Lý Bảo Trương cũng không tìm được Châu Châu, mà Lương Đế bên kia đã khai tiệc tối, phái người tới thỉnh Lý Bảo Trương dự tiệc. Lý Bảo Trương nhìn tới thái giám đến thỉnh hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức cưỡi ngựa chạy hướng đến nơi hoàng đế hạ trại. Chờ đến lúc hắn nhìn thấy đám người, lập tức xoay người xuống ngựa, hắn bước nhanh đi đến trước người Lương Đế, phất áo choàng, quỳ xuống. Từ sau khi Dịch Dung rồi tiến cung, hắn đã không còn quỳ trước Lương Đế nữa. Từ sau khi hắn biết Lương Đế là kẻ thù diệt môn của hắn, hắn từng thề không bao giờ quỳ trước Lương Đế, nhưng hắn hiện tại bất chấp nhiều như vậy. Lương Đế thấy Lý Bảo Trương quỳ xuống, sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói, Huyền Tịch, ngươi làm sao vậy? Không săn được con mồi, cũng không cần quỳ trẫm đâu. Lý Bảo Trương lúc này không có tâm tình nào cùng Lương Đế nói chuyện phiến, hắn gấp đến độ giống như có người đem tâm hắn đặt nướng trên liệt hỏa, Hoàng thượng, vi thần có việc cầu Hoàng thượng. Lương Đế hơi hạ mi, hơi hơi nghiêm mặt nói đi, chuyện gì? Châu, Diệp Mật quận chúa buổi chiều cưỡi ngựa, bởi vì con ngựa chấn kinh, hiện tại người chẳng biết đi đâu, hy vọng Hoàng thượng phái cấm vệ quân đi tìm người. Nếu là canh giờ lại trễ thêm một ít, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp Lý Bảo Trương cơ hồ nói không nên lời. Lương Đế nghe vậy nhíu hạ mi, lần này săn thu đi ra ngoài, đều là đại quan quý nhân, hoàng thân quốc thích, cấm vệ quân muốn hộ mọi người an nguy. Nếu điều đại bộ phận đi tìm người, vậy chẳng phải an nguy của hắn đều không được bảo đảm. Mà cái nhà đầu biến mất kia, bất quá chỉ là một mị nô. Nghĩ đến đây, Lương Đế thở dài, ra vẻ khó xử nói, Huyền Tịch, không phải chấm không muốn, chỉ là cấm vệ quân này còn phải che chở mọi người an nguy, thật sự điều đi không được, như vậy đi, bên người chấm còn có mấy tiểu thái giám hầu hạ, ngươi để bọn họ đi tìm đi. Hắn còn duỗi tay kéo Lý Bảo Trương lên, ngươi một ngày này cũng mệt mỏi. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi, nhà đầu kia khẳng định là thấy chung quanh chỗ này phong cảnh xinh đẹp, nhất thời đã quên thời gian thôi, đợi lát nữa liền trở lại ấy mà. Lý Bảo Trương nghe được Lương Đế nói như vậy, tức giận đến trực tiếp ném tay Lương Đế ra. Lương Đế sắc mặt đột biến, Lý Bảo Trương cùng Lương Đế rằng co một trận, vẫn là hắn cúi đầu trước, vi thần không mệt, cảm ơn ý tốt của Hoàng thượng. Vi thần hôm nay liền không dự tiệc, chúc Hoàng thượng cùng chư vị quý nhân tận hứng. Lương Đế lúc này cũng bực. Quay mặt đi không muốn lại nhìn Lý Bảo Trương, hắn tùy ý suy tay xuống, đi đi. Chấm chấm chấm, đứng ở cách đó không xa Lương Thiệu Ngôn thấy hết thảy này, hắn bưng chén rượu trước mặt lên, nhẹ nhấp một ngụm, trong mắt hiện ra ý cười. Hôm nay thật là một ngày tốt hà nha, chương 57 cắn nát lỗ tai. Lương Tấn Bách chú ý tới một màn này Lương Đế cùng Lý Bảo Trương, hắn đứng cách đó không xa lắm, hai người đối thoại gì, hắn nghe được 7-8 phần 10. Châu Châu không thấy đâu. Biết tin tức này, Lương Tấn Bách trước tiên nhìn về phía đệ đệ ruột của mình. Hắn phát hiện Lương Thiệu Ngôn cư nhiên đang cười uống rượu, trong lòng càng cảm thấy cổ quái. Hắn đứng dậy, bước đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lương Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn, Diệp Mật không thấy đâu, việc này ngươi có biết không? Lương Tấn Bách sợ người khác nghe thấy, cố ý đè thấp âm thanh. Lương Thiệu Ngôn nghe vậy, khinh phiêu phiêu mà nhìn Lương Tấn Bách liếc mắt một cái, trong mắt hắn không chút để ý. Phảng phất hắn cùng việc này không có quan hệ gì, đối với việc Châu Châu mất tích giống như không thèm quan tâm, Hoàng huynh, Diệp Mật không thấy đâu, quan hệ gì với ta chứ? Lương Tấn Bách thấy cái dạng này của Lương Thiệu Ngôn, càng cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng lúc trước hắn còn dùng cái loại ánh mắt nhìn con mồi này mà nhìn Châu Châu, sao bây giờ lại mang vẻ mặt biểu tình không thèm quan tâm chứ? Thiệu Ngôn, nếu nàng bị ngươi mang đi, ngươi không thể manh động. Lương Tấn Bách chỉ có thể tận lực khuyên bảo. Chúng ta hiện tại còn không biết Diệp Mật ở chỗ này làm gì, Huyền Tịch đối với nàng để ý như thế. Lương Thiệu Ngôn cười nhạo một tiếng, hắn buồn cười mà nhìn Lương Tấn Bách, Hoàng huynh, ngươi làm để mắt ta rồi, ta làm sao có bản lĩnh lớn như vậy mà đi bắt cóc người, yên tâm, nếu ta nhìn thấy Diệp Mật, ta nhất định đem người giao cho Hoàng huynh. Chỉ tiếc chính là, tiểu hồ ly của hắn cũng không phải Diệp Mật. Lương Tấn Bách không yên tâm mà nhìn Lương Thiệu Ngôn, nhưng rốt cuộc Lương Thiệu Ngôn là đệ đệ hắn. Hắn thật vất vả mới vui vẻ hơn một chút, nếu hắn cùng việc Châu Châu biến mất không liên quan, mình lại làm như vậy, chẳng phải là oan uổng hắn. Bệnh tình của Lương Thiệu Ngôn mới chuyển biến tốt đẹp một ít, mình không thể kích thích hắn. Lương Tấn Bách đứng dậy rời đi, Lương Thiệu Ngôn hừ cười một tiếng, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trong miệng lại nhịn không được ngâm nga câu đồng dao hắn sướng trước kia, chỉ là kết cục của đồng dao bị hắn bỏ dở. Hắn cứ sướng một đoạn lại một đoạn. Cho đến hắn phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn. Lương Thiệu Ngôn ngẩng đầu, thẳng tắp mà hướng tầm mắt nhìn qua chỗ có ánh mắt kia, chờ hắn thấy rõ người nọ, liền nhịn không được cười lên tiếng. Lương Thiệu Ngôn vươn đầu lưỡi liếm cánh môi dưới, nguyên lai là Cửu ca, hắn thiếu chút nữa liền đã quên hắn. Cửu ca cho hắn thứ đồ tốt như quên thần đan, sao mình lại có thể quên đại ân nhân này chứ? Lương Thiệu Ngôn nghĩ đến đây, liền tự rót cho mình một chén rượu. Lúc hắn đứng dậy, thân thể còn lung lay một chút. Lương Quang Vũ đã lâu chưa thấy Lương Thiệu Ngôn, lần này hắn phát hiện Lương Thiệu Ngôn tới tham gia thu săn, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc. Trên yến hội, hắn nhịn không được nhìn Lương Thiệu Ngôn nhiều thêm vài lần, tựa hồ bị đối phương phát hiện. Lương Quang Vũ nhìn Lương Thiệu Ngôn giơ chén rượu, cùng lúc thân thể lung lay mà đi qua bên này của hắn, trong mắt hiện lên một phần kinh ngạc, theo sau liền treo lên tươi cười ấm áp của ngày xưa, chờ đến khi Lương Thiệu Ngôn đến gần, hắn liền ôn nhu mà gọi đối phương một tiếng, Thiệu Ngôn. Lương Thiệu Ngôn ha ha cười, giơ chén rượu, Cửu ca, đã lâu không gặp, ta kính ngươi một ly. Lương Quang Vũ thấy thế, cũng bưng chén rượu lên, đứng lên, Thiệu Ngôn khách khí rồi, thật ra, ta gần đây bận quá, không có cách nào đi thăm Thiệu Ngôn, sau khi ta uống ly rượu này, Thiệu Ngôn cũng không thể phát giận Cửu ca à. Khóe môi Lương Thiệu Ngôn ý cười càng sâu, hắn nghiến răng, lộ ra một hàng răng tuyết trắng, mềm nhẹ mà phun ra hai chữ, dĩ nhiên. Lương Quang Vũ thật sâu mà nhìn Lương Thiệu Ngôn liếc mắt một cái, ngẩng đầu đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Chỉ là rượu này uống được một nửa, Lương Quang Vũ liền cảm giác được lỗ tai truyền đến cơn đau, hắn nhịn không được kêu lên. Chờ đến khi mọi người đem Lương Thiệu Ngôn kéo xuống, Lương Quang Vũ kinh ngạc mà nhìn Lương Thiệu Ngôn một miệng toàn máu, mới bất chi bất giác phát hiện Lương Thiệu Ngôn vậy mà lại cắn xuống nửa cái lỗ tai sống sờ sờ của hắn. Lương Thiệu Ngôn cắn xuống nửa cái lỗ tai của Lương Quang Vũ, còn cười mà chậm rãi nhai nát thịt trong miệng. Lương Quang Vũ lúc này trong lòng phẫn nộ cộng thêm hắn quá đau đớn, trong mắt hắn ngưng tụ lại sát ý. Lương Thiệu Ngôn tựa hồ cảm thấy thịt kia không thể ăn, lại phi, một tiếng phun ra trên mặt đất. Hắn nhìn rõ ràng sát ý nổi lên của Lương Quang Vũ, vẻ mặt cười cười ngây thơ hồn nhiên, Cửu ca vì sao nhìn ta với bộ dáng này. Thật dọa người a, Lương Tấn Bách xông tới liền thấy một màn như vậy, Lương Đế chậm chút công phu mới lại đây. Lương Tấn Bách lập tức lôi kéo Lương Thiệu Ngôn quỳ xuống, sợ hãi mà nói, Phụ Hoàng, Thiệu Ngôn trước đây vẫn luôn sinh bệnh, hắn đây là bệnh hồ đồ. Lương Quang Vũ lúc này đã bình tĩnh xuống, hắn che lại lỗ tai của mình, máu theo tay hắn chảy xuống, ngữ khí chấn định mà nói, Phụ Hoàng, Thiệu Ngôn có thể là thật sự bị bệnh hồ đồ rồi, xem lỗ tai ta thành thịt nướng mà ăn. Lương Đế chưa từng nghĩ mình sẽ thấy một màn như vậy, ngây người một cái chớp mắt, tâm đều bị tức giận đến vặn thành một đoàn. Một người là nhi tử hắn coi trọng nhất, một người là nhi tử hắn từng thương yêu nhất, nhưng nhi tử hắn thương yêu nhất lại cắn rớt nửa cái lỗ tai của nhi tử chính mình coi trọng nhất. Thật là điên rồi, người đâu, Lương Đế tức giận hô, Lương Tấn Bách vội vàng hô, Phụ Hoàng, Thiệu Ngôn là thật sự sinh bệnh, hắn cũng không phải ý định muốn làm như vậy. Lương Quang Vũ nhìn Lương Tấn Bách liếc mắt một cái, cũng quỳ xuống, Phụ Hoàng, Thái tử nói có đạo lý, Thiệu Ngôn bị bệnh hồ đồ, nhất thời không biết chính mình đang làm cái gì. Về tình cảm có thể tha thứ. Thời điểm Lương Tấn Bách cùng Lương Quang Vũ nói chuyện, Lương Thiệu Ngôn chỉ trầm mặc mà quỳ trên mặt đất, phảng phất như việc này hết thảy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Lương Đế thấy bộ dạng Lương Thiệu Ngôn, lại nghe được Lương Quang Vũ nói, dần dần đem tầm mắt chuyển tới trên người con vợ cả của mình. Quang Vũ nói đúng, Thiệu Ngôn bị bệnh hồ đồ, không biết chính mình đang làm cái gì, nhưng thái tử làm trưởng huynh, quản thúc không tốt đệ đệ chính mình, để đệ đệ mình trước mặt mọi người nổi điên, phải bị tội gì? Lương Thiệu Ngôn nghe được Lương Đế nói lời này, lập tức muốn nói chuyện. Lương Tấn Bách hung hăng mà giữ chặt tay Lương Thiệu Ngôn, giành nói, là nhi thần quản thúc không nghiêm, mới để Thiệu Ngôn làm ra việc sai trái này. Lương Đế tức giận đến cả người phát run, vì sao mấy nhi tử này của hắn bây giờ lại biến thành cái dạng này. Hắn thấy bộ dạng Lương Quang Vũ che lỗ tai lại, trong lòng liền nhìn không được đau xót, đó là nhi tử hắn đắc ý nhất, hắn tuy ở trong cung, nhưng cũng biết mỹ danh của đứa con trai này ở kinh thành. Nay đã quyết, hủy bỏ chi vị thái tử của Lương Tấn Bách, lập tức dọn ra Đông Cung. Lương Đế lạnh âm thanh nói, chương 58 giam cầm, Lương Thiệu Ngôn muốn nói gì đó, nhưng thái tử Lương Tấn Bách đã dập đầu tạ ơn. Hắn liền sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày mới nhìn về phía Lương Quang Vũ quỳ gối bên cạnh. Lương Quang Vũ biểu tình bình tĩnh, phảng phất hết thảy này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Lương Thiệu Ngôn cười nhạo một tiếng, mà tiếng cười cố tình này lại bị Lương Đế nghe vào lỗ tai. Lương Đế tức giận, Lương Thiệu Ngôn, người có gì bất mãn với ý chỉ của trẫm sao? Lương Thiệu Ngôn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, nhi thần cũng không bất mãn. Lương Tấn Bách nhẹ nhàng liếc Lương Thiệu Ngôn liếc mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo hắn chớ nhiều lời, Lương Thiệu Ngôn đành phải một lần nữa cúi đầu, không hề nói gì tiếp. Phẩy phẩy, Châu Châu cảm thấy mình có cảm giác tựa hồ ngủ thật lâu, lâu đến xương cốt cả người nàng đều đau. Nàng chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trước mắt cư nhiên là một mảnh đen thui, nhịn không được lại nhắm mắt lại, lại mở, vẫn là đen. Châu Châu có chút luống cuống, nàng muốn bò dậy, lại phát hiện tay chân mình đều bị trói lại, động cũng không động được, muốn nói chuyện, yết hầu lại phát không ra tiếng. Nàng đã chết rồi sao? Không đúng, nàng còn chưa chết. Bên tai nàng vẫn có thể nghe được một ít âm thanh rất nhỏ, không biết là côn trùng kêu vang hay là cái gì. Châu Châu hồi tưởng lại trước khi mình ngất xỉu đã thấy, là Lương Thiệu Ngôn đánh hôn mê nàng. Hắn trói nàng lại, còn đem nàng ném ở nơi này. Đây là địa phương nào? Châu Châu lấy mặt cọ xuống địa phương nàng đang nằm, phát hiện tựa hồ là khối thảm. Nhưng việc nàng có thể làm cũng chỉ giới hạn như vậy, nàng cái gì đều nhìn không thấy, không thể nói chuyện, muốn động đều rất khó. Châu Châu chỉ có thể tận lực để chính mình không cần quá khẩn trương, Lương Thiệu Ngôn tuy rằng thực dọa người, nhưng không nhất định sẽ làm cái gì nàng. Cho dù Châu Châu an ủi chính mình như vậy, nhưng nàng lại nhịn không được nhớ tới, sự tình lần trước Lương Thiệu Ngôn thiếu chút nữa đem nàng bóp chết. Hắn là thật sự động sát ý. Không biết qua bao lâu, Châu Châu đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nàng mở to hai mắt nhìn, lại phát hiện chính mình vẫn không nhìn rõ một cái gì. Tiếng bước chân kia cách nàng càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng lại bên người nàng. Châu Châu cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo kia, từ chân mãi cho đến đỉnh đầu. Nàng cảm thấy chính mình không cần hỏi đối phương là ai, nàng đã đoán được. Tiểu hồ ly, người tỉnh rồi. Âm thanh Lương Thiệu Ngôn vang lên, Châu Châu cảm giác được có một bàn tay sờ lên mặt nàng, nàng sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh trốn, chỉ là Lương Thiệu Ngôn ấn nàng xuống. Trốn cái gì, chỉ cho phép con thiến cẩu kia cùng thứ yêu tăng kia sờ sao? Lương Thiệu Ngôn không khách khí mà cười nhạo một tiếng, một bàn tay hắn từ mặt Châu Châu sờ luôn đến cổ, thậm chí cảm thấy chỗ quần áo ở cổ chặn tay hắn. Hắn trực tiếp động thủ gỡ ra. Châu Châu khớp hàm run lên, nỗ lực để mình không khóc ra. Nàng muốn nói chuyện, chính là không thể nói, chỉ có thể nghe Lương Thiệu Ngôn nói. Chuyện ngươi cùng Huyền Tịch phá, ta đều đã biết, nguyên lai ngươi thích Lý Bảo Trương, ta xem như ngươi là thiếu niên không hiểu chuyện, thôi, nhưng ngươi cố tình lại thích Huyền Tịch, còn giúp hắn tới đối phó chúng ta. Ta thật sự không nghĩ ra vì cái gì, ngươi cùng Huyền Tịch cũng không quen biết. Đơn giản vì các ngươi đều có huyết thống người hồ dơ bẩn kia thôi sao? Lương Thiệu Ngôn chậm rãi nói, tay hắn đột nhiên bóp lấy cổ Châu Châu, tuy rằng còn chưa dùng sức, nhưng hắn đã có thể cảm thấy người dưới thân run lên như cái sàng, phảng phất cực kỳ sợ. Lương Thiệu Ngôn thấp thấp mà cười lên tiếng, đúng rồi, hẳn là sợ hãi ta. Tiểu hồ ly, ngươi biết không, hoàng huynh ta không có chi vị thái tử, ta nhìn thông thấu rồi, phụ hoàng chính là không muốn cho Diệp gia chúng ta sống, chỉ cần có huyết thống Diệp gia liền một người hắn đều không bỏ qua, ta chẳng qua là cắn Lương Quang Vũ một cái thôi, hắn liền biếm đi chi vị thái tử của hoàng huynh. Hắn lại nhảy mà nói càng lộn xộn, Lương Quang Vũ hại ta thảm như vậy, ta cắn hắn thì thế nào? Ta còn muốn đem cái lỗ tai kia của hắn cũng cắn rách. Châu Châu nghe được một phen lời nói này của hắn, phảng phất hàn ý đã thấm vào xương cốt nàng. Lương Thiệu Ngôn điên rồi, hắn hoàn toàn điên mất rồi, nàng muốn nói chuyện nhưng chỉ phí công. Âm thanh gì cũng không phát ra. Châu Châu từ bỏ, nàng nhắm mắt lại. Lần này, Lý Bảo Trương không nhất định có thể tìm được nàng. Lương Thiệu Ngôn tựa hồ phát hiện trên Châu Châu có cảm xúc không đúng, hắn trầm mặc một hồi, thu hồi tay, lạnh âm thanh nói, ngươi sợ ta. Không liên quan, chờ ta giết Huyền Tịch, ngươi liền sẽ không sợ ta, nếu ta giết không được hắn, chúng ta đây liền cùng chết, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Châu Châu nghe thấy Lương Thiệu Ngôn nói, đột nhiên mở bừng mắt. Hắn muốn giết Lý Bảo Trương, không được. Lương Thiệu Ngôn phát hiện thiếu nữ trước mặt đột nhiên kích động lên, nàng hé miệng nói chuyện, chỉ là âm thanh gì cũng không phát ra, một đôi con ngươi xinh đẹp phí công mà mở to. Hắn nhịn không được thấp thấp cười, hắn ép Châu Châu dùng dược, khiến nàng nhìn không thấy, nói không nên lời. Nàng tựa như tiểu động vật đáng thương, vì hắn tra tấn mà đau khổ dẫy dụa, cái dạng này, thật là mỹ lệ cực kỳ. Lương Thiệu Ngôn nhắm mắt lại, thậm chí đáy lòng có ẩn ẩn kích động. Vô luận việc này thành hay bại, tiểu hồ ly đều là của hắn. Sống là người của hắn, chết là quỷ của hắn, bọn họ cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chén canh của mạnh bà kia, cũng không cho tiểu hồ ly uống, nàng đời đời kiếp kiếp đều không thể quên hắn. Nếu nàng không yêu hắn, vậy liền vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Làm loại sợ hãi này khắc vào trong xương cốt, đời này của nàng đều không thể xóa bỏ nó. Lương Thiệu Ngôn cười ha ha, phẩy phẩy, Châu Châu không biết thời gian biến ảo, nàng không biết mình bị nhốt mấy ngày, chỉ có thể phán đoán số lần Lương Thiệu Ngôn tới. Hắn tới 3 lần, mỗi lần lại đây lại ép nàng ăn cùng uống một chút. Châu Châu muốn sống mà thoát, chỉ có thể phối hợp hắn, bất quá Lương Thiệu Ngôn mỗi lần ép nàng ăn cái gì, không ăn được bao lâu, hắn liền sẽ nổi điên. Hắn sẽ một bên mắng nàng hạ tiện, một bên véo lên cổ nàng, tuy rằng không dùng lực, nhưng lại có thể dọa Châu Châu. Lương Thiệu Ngôn tựa hồ căn bản không thể khống chế được mình nổi cơn điên dại. Véo xong cổ Châu Châu, hắn lại muốn cưỡng chế đem Châu Châu ôm vào trong lòng ngực, tả một câu tiểu hồ ly, hữu một câu ngoan ngoãn, hắn tựa hồ cũng không xem Châu Châu là người, chỉ xem nàng như một con sủng vật. Phẩy phẩy, Lý Bảo Trương chỉ qua 3-4 ngày đã gầy một vòng, vốn dĩ quần áo đang vừa người lúc này có vẻ thập phần rộng rãi. Mặt hắn cũng gầy đến trơ xương, mỗi ngày không thể không dùng dược dịch dung để thay đổi. Đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn không thể tìm được Châu Châu. Săn thu tổng cộng có 7 ngày, hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa, qua thời gian 7 ngày, Lương Đế liền sẽ hồi kinh. Lý Bảo Trương cắn răng, đôi mắt đỏ đậm, hắn phái người ra, cả tung tích Châu Châu biến mất đều tìm không thấy, hắn mỗi ngày đều ở chỗ rừng cây Châu Châu biến mất tìm kiếm, như cũ không có một chút tiến triển. Châu Châu tay trói gà không chặt, một mình nàng lưu lạc nơi hoang vũ ngoài kia, căn bản không cách nào sống sót. Huyền Tịch đại sư, Lương Quang Vũ đứng phía sau chậm rãi ra tiếng. Từ sau yến hội ngày ấy, một bên lỗ tai hắn liền mang thêm bộ cụ kim sắc, dùng để che khuất lỗ tai tàn khuyết của hắn. Lương Quang Vũ tựa hồ cũng không để ý nửa cái lỗ tai tàn khuyết của hắn, rốt cuộc Lương Tấn Bách vì thế ném đi chi vị thái tử. Lý Bảo Trương quay đầu lại, hai mắt hắn tối nghĩa, âm thanh nghẹn thanh, cửu hoàng tử, có người bắt Châu Châu đi. Bằng không, sau tất cả lại không tìm được cái gì, vô luận là sống hay là chết, dù cho bị dã thú ăn, cũng sẽ dư lại chút quần áo, nhưng cái gì cũng không có. Chương 59 chỉ cần có thể sống sót, thời điểm Lương Thiệu Ngôn tới lần thứ tư, hắn bế Châu Châu lên đi ra ngoài. Châu Châu không biết bọn họ muốn đi đâu, nàng cái gì đều nhìn không thấy, chung quanh hết thảy im ắng, phảng phất chỉ có 2 người bọn họ. Lương Thiệu Ngôn ôm Châu Châu, vừa đi một bên thấp giọng nói, ta mang ngươi đi tắm. Châu Châu sửng sốt hạ, sau đó liền muốn giãy giụa. Chỉ là nàng trong khoảng thời gian này đều chỉ uống chút cháo, không đề cập tới sức lực nàng vốn dĩ đã không lớn, so với Lương Thiệu Ngôn, nàng quả thực giống như tự cào ngứa cho Lương Thiệu Ngôn. Lương Thiệu Ngôn nhẹ nhàng mà chế trụ Châu Châu, đôi mắt Châu Châu chừng đến tròn tròn, thân thể nhịn không được khẽ run, không biết Lương Thiệu Ngôn ôm nàng đi được bao lâu, bên tai nàng nghe thấy được âm thanh nước chảy. Phụ cận chỗ này có nguồn nước, vậy hiện tại nàng còn ở gần khu vực săn bắn sao? Lương Thiệu Ngôn đem Châu Châu thả xuống dưới, hắn động thủ mở dây thừng trói tay chân Châu Châu ra, vừa cởi bỏ, Châu Châu liền muốn đẩy Lương Thiệu Ngôn ra, nhưng Lương Thiệu Ngôn chế trụ thủ đoạn của Châu Châu, nhẹ giọng nói, ngươi trốn cái gì? Nơi này người nào đều không có người có thể cứu ngươi. Châu Châu tay nhịn không được nắm thành nắm tay, trong mắt sốt cuộc nhịn không được xuất hiện hận ý. Nàng lần đầu tiên hận một người, Lương Thiệu Ngôn tựa hồ nhìn thấy, cười nhạo một tiếng. Hắn kéo Châu Châu đi về phía trước, Châu Châu còn chưa phản ứng lại, cả người liền ngã vào nước lạnh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Châu Châu một ngã vào nước lạnh, liền vội vàng bò lên, chính là nàng lại nhìn không thấy, bò dậy, lại không cẩn thận lần thứ hai ngã xuống. Này không biết là hồ hay là dòng suối nhỏ, nước có chút thấp, nàng hẳn là còn ở mép nước đã tới phía dưới đầu gối nàng rồi. Đang trong lúc Châu Châu muốn nỗ lực bò dậy đứng vững, eo nàng đột nhiên bị người chế trụ. Âm thanh Lương Thiệu Ngôn vang lên trên đỉnh đầu nàng, nên cởi quần áo. Hắn vừa nói vừa cởi bỏ đai lưng của Châu Châu, Châu Châu hoàn toàn hoảng sợ, nàng dùng sức lực toàn thân lớn nhất của nàng để giãy giụa, chỉ là dù nàng ngã xuống nước, cũng trốn không thoát động tác của Lương Thiệu Ngôn. Lông mi Châu Châu run lên, nước mắt đột nhiên rớt xuống, nàng muốn cầu Lương Thiệu Ngôn buông tha nàng, chỉ là nàng không có cách nào nói chuyện. Nàng đều không thể thấy hiện tại nàng ở nơi nào. Thời điểm Châu Châu bị cởi đến chỉ còn áo trong, nàng hung hăng mà cắn cánh tay Lương Thiệu Ngôn, nàng hạ miệng cực tàn nhẫn, đến lúc trong miệng đều nếm được toàn mùi máu tươi, nàng mới như bị dọa mà buông lỏng miệng ra. Nàng không chú ý Lương Thiệu Ngôn cho dù bị nàng cắn, cũng không có phản ứng, hắn thậm chí kêu lên một tiếng cũng không có. Châu Châu cả người run lên, nàng sợ Lương Thiệu Ngôn nổi giận, sợ Lương Thiệu Ngôn dùng biện pháp mạnh tới trừng phạt nàng. Nàng quay đầu liền chạy. Tuy rằng nàng cũng không biết nàng chạy đi đâu. Mực nước càng ngày càng thấp, cuối cùng đến khi tới được phần eo Châu Châu, nàng ngừng lại. Nàng nhắm mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng hiện tại vừa lạnh lại vừa đói, nhìn không thấy, nói không nên lời, không khác một phế nhân lắm. Có thân thể ấm áp từ phía sau ôm chặt nàng, giọng người nọ vang lên bên tai nàng, trốn đủ rồi. Lương Thiệu Ngôn kiều kiều khóe môi, hắn vừa lòng mà thưởng thức bộ dáng thân thể trong lòng ngực mình đang run rẩy, nàng tựa như ấu thú bất lực, trốn không thoát, chỉ có thể đáng thương mà chảy nước mắt. Sẽ không có ai tới giúp ngươi, người đời này đều trốn không thoát khỏi ta. Ngươi muốn chết sao, chúng ta cùng nhau chết được không? Lương Thiệu Ngôn ở bên tai châu châu dụ dỗ, chết rồi, liền sẽ không thống khổ, sẽ không cảm thấy lạnh, sẽ không cảm thấy khổ sở, cái gì cũng sẽ không cảm thấy. Dứt lời, hắn ôm châu châu ngưỡng mặt ngã vào trong nước. Lương Thiệu Ngôn nhắm hai mắt lại, lộ ra một nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Chấm chấm chấm, chờ đến khi châu châu bị Lương Thiệu Ngôn bế lên bờ, nàng đã đông lạnh đến không chịu được. Lúc Lương Thiệu Ngôn thấy châu châu hít thở không thông, mới đem nàng từ trong nước kéo ra, châu châu bị tra tấn đến sức lực để cử động ngón tay cũng không có, nàng mặc kệ để Lương Thiệu Ngôn cởi hết quần áo trên người nàng, trong lòng chỉ muốn là, vô luận như thế nào, nàng muốn sống sót, chỉ cần sống sót, liền có hy vọng, Lý Bảo Trương từng nói, chờ sau khi sự tình kết thúc, liền mang nàng rời khỏi kinh thành. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, nàng muốn đi nơi nào đều có thể. Nàng thật sự rất rất chán ghét kinh thành, một chút cũng không thích nơi này. Lương Thiệu Ngôn tựa hồ mặc cho nàng quần áo nam nhân, quần áo kia to rộng, mà nàng cũng chỉ có một bộ quần áo kia. Hắn một lần nữa ôm nàng trở về, châu châu an tĩnh mà giúp trong lòng ngực hắn, bất động cũng không khóc. Lương Thiệu Ngôn tựa hồ lại đem nàng tới chỗ trước kia. Thời điểm châu châu ngồi lên thảm, liền rụt thân thể vào, nàng quá lạnh. Châu châu đột nhiên cảm giác được có thứ gì chạm vào dưới chân nàng, sợ tới mức nàng rụt lại, nhưng thứ đó giống như là tay của Lương Thiệu Ngôn, hắn gắt gao mà bắt lấy chân châu châu, âm thanh cực kỳ ôn nhu, đừng nhúc nhích, chân ngươi quá lạnh, ta giúp ngươi sưởi ấm. Lương Thiệu Ngôn lấy đôi tay sưởi ấm cho chân châu châu. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy ngón chân châu châu đều sinh ra thật tinh xảo đáng yêu, phảng phất như từng viên chân châu. Lương Thiệu Ngôn ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt. Tóc châu châu hãy còn ngấm nước, từng sợi tóc dính trên khuôn mặt nhỏ tuyết trắng của nàng, hốc mắt nàng hồng nhuận, như là mặt phấn. Nàng mặc quần áo của hắn, như là vật mà hắn sở hữu. Lương Thiệu Ngôn câu môi dưới, lần thứ hai hắn chậm rãi cúi đầu. Châu châu cảm giác được mũi chân mình truyền đến cảm giác ngứa, nàng sừng sốt hạ, môi cũng hơi hơi tách ra, chờ đến khi nàng phản ứng lại, sắc mặt lập tức càng trắng. Nàng muốn lùi chân mình về, nhưng giây tiếp theo, móng tay nàng liền chế trụ vào da thịt chính mình. Thực ngọt a, Lương Thiệu Ngôn để sát vào bên môi châu châu nói, hắn nhẹ lẩm bẩm nói, tiểu hồ ly, ta yêu ngươi. Tay hắn sờ lên khuôn mặt châu châu, ánh mắt dần dần trở nên si mê, nếu có người nhìn thấy biểu tình của Lương Thiệu Ngôn lúc này, chắc chắn sợ tới mức chạy trối chết, còn may là châu châu không thể nhìn thấy. Nàng không nhìn thấy Lương Thiệu Ngôn là dùng ánh mắt gì nhìn nàng. Lương Thiệu Ngôn khi nào rời đi, châu châu đã không nhớ rõ. Nàng chỉ biết mặt nàng sau bị Lương Thiệu Ngôn ôm vào trong ngực, nàng thực lạnh, mà Lương Thiệu Ngôn trên người cũng thực băng, cho dù hai người ôm nhau, cũng không có cảm giác được bất luận ấm áp gì. Nếu nàng sống sót, nàng nhất định phải đánh Lương Thiệu Ngôn một trận, nàng muốn đem Lương Thiệu Ngôn bó lên, để hắn nếm thử tư vị của chính mình lúc này. Châu châu nghĩ đến đây, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chấm chấm chấm, ngày thứ năm, Lý Bảo Trương phái người theo dõi Thái tử Lương Tấn Bách cùng Lương Thiệu Ngôn. Từ sau khi Lương Tấn Bách bị biếm, liền hành động ít đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ đi tìm Lương Thiệu Ngôn, mà Lương Thiệu Ngôn ban ngày chỉ ở tại màn của mình, chưa bao giờ ra khỏi. Người cảm thấy là Lương Thiệu Ngôn? Lương Quang Vũ hỏi, Lý Bảo Trương ánh mắt sâu thẳm, chỉ có thể là hắn, cửu hoàng tử, phiền toái người phái ra ám vệ đi theo hắn, vô luận ban ngày hay đêm tối. Châu Châu hiện tại ở đâu? Không biết có được ăn cơm không? Hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Chương 60 răng bẫy. Màn đêm vừa buông xuống, ám vệ của Lương Quang Vũ liền hồi bẩm, hắn phát hiện Lương Thiệu Ngôn trong lúc nửa đêm rời khỏi doanh địa đóng quân, liền đi theo, phát hiện Lương Thiệu Ngôn vào một loại hầm địa phương, bởi vì sợ kinh động Lương Thiệu Ngôn không dám tiến lại gần hầm, nhưng nghe được bên trong không chỉ có động tĩnh của một người. Lý Bảo Trương biết tin tức này, lập tức cắn răng nói, hắn đem châu châu nhốt lại. Lương Quang Vũ ửng một tiếng, mới nói, ám vệ của ta vốn định đi vào điều tra. Nhưng Lương Thiệu Ngôn vẫn luôn ở trong đó, liền về trước để bẩm báo tin tức, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nhắc nhở ngươi một câu, chính diện cùng kẻ điên Lương Thiệu Ngôn kia chạm trán, không phải là cách hay. Lý Bảo Trương cau mày, qua một hồi lâu mới nói, ta không thể bảo đảm hắn có thương tổn Châu Châu hay không, ta chờ không được, ta hiện tại liền phải đi. Lương Quang Vũ tựa hồ đoán được Lý Bảo Trương nhất định sẽ cứu người, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy được, ta sẽ phái nhiều hơn mấy ám vệ cùng đến, nhưng vô luận ngươi gặp được cái gì, ngươi không thể giết Lương Thiệu Ngôn. Hắn dừng một chút, biểu tình chợt trở nên âm trầm khủng bố, bởi vì mệnh của hắn hiện tại thuộc về ta. Mà làm Lý Bảo Trương thất vọng chính là, thời điểm hắn đi theo ám vệ tiến đến, cái hầm kia người nào cũng không có, nhưng xem bên trong có dấu vết, đích xác có người từng ở bên trong. Hắn khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một đoạn dây thừng kia có mấy chỗ đều bị sần rách. Cái dây thừng này là để trói Châu Châu lại hay sao? Lý Bảo Trương nhắm mắt, hắn trong lòng dâng lên nồng đậm hối hận, hắn kỳ thật có rất nhiều cơ hội mang Châu Châu rời khỏi nơi này, nhưng vì hắn báo thù, hắn không đi, còn trấn an Châu Châu, làm nàng tin tưởng hắn, nhưng hiện tại hắn đều tìm không thấy nàng, mấy ngày nay, hắn cũng không biết nàng bị bao nhiêu khổ. Lý Bảo Trương trên mặt đất hầm đứng hồi lâu, mới đi ra ngoài. Lương Thiệu Ngôn nếu không giết Châu Châu, hiện tại rời người đi, chỉ sợ là bởi vì bị ám vệ kinh động, cũng có khả năng bởi vì đội ngũ sắp hồi kinh, hắn muốn đem Châu Châu mang đi. Hiện tại chỗ Châu Châu bị giam cầm vô cùng có khả năng là ở gần chỗ của Lương Thiệu Ngôn, thậm chí là ở ngay lều trại của hắn, chỉ là hắn không thể tùy tiện xông vào. Mà đến đêm khuya ngày thứ 6, ám vệ hồi bẩm, nó nhìn thấy mấy tiểu thái giám hầu hạ Lương Thiệu Ngôn từ số hành lý của Lương Thiệu Ngôn trên xe ngựa, nâng một cái dương quần áo lớn tiến vào lều trại của Lương Thiệu Ngôn, đến nay cũng chưa nâng ra. Mấy ngày trước đây có từng mang cái dương vào lều trại? Lương Quang Vũ hỏi, ám vệ kia đáp, cũng không có. Hắn suy nghĩ rồi nói, đại hoàng tử đem ám vệ hiện tại bên người mình đặt ở bên người thập lục hoàng tử, thuộc hạ hiện tại không có cách nào đi xác nhận cái dương quần áo đó có phải Châu Châu cô nương hay không. Hắn trong miệng đại hoàng tử chỉ chính là thái tử Lương Tấn Bách lúc trước. Lương Quang Vũ mắt nhìn rõ ràng sắc mặt lo âu của Lý Bảo Trương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Buổi chiều mai liền sẽ lên đường về, hiện tại thời gian có thể nghĩ cách cứu viện Châu Châu không tới 5 canh giờ. Nếu để Lương Thiệu Ngôn đem Châu Châu mang về trong cung, kẻ điên đó sẽ không mang nàng mang về. Lý Bảo Trương như là cực lực nhẫn nại cảm xúc chính mình. Lương Thiệu Ngôn lần này lớn mật như thế để bắt cóc, nếu hắn đem người mang về, ở trong cung, Châu Châu chỉ cần tồn tại, kiểu gì cũng bị phát hiện. Hắn hiện tại cờ hành hiểm chiêu, thậm chí hại trưởng huynh chính mình mất đi chi vị thái tử, trong lòng hắn không có khả năng không hận, cho dù hắn thích Châu Châu, nhưng Lương Thiệu Ngôn càng sẽ lợi dụng Châu Châu tới xử lý hắn. Hắn đem người rời đi, chỉ sợ là trong lúc đêm qua đã biết chúng ta biết hắn đem người giấu ở nơi đó, hiện tại lại trói lọi sai thái dám nâng người, vô cùng có khả năng là kế sách dụ địch, nếu ta không đoán sai, sáng mai giữa thanh thiên bạch nhật cái dương kia sẽ từ lều trại được nâng ra để trên xe ngựa. Đến lúc đó xe ngựa kia sẽ đi thẳng đến giữa núi rừng, không người giục ngựa. Lý Bảo Trương nói đến mấy chữ, không người giục ngựa, này, tay nhịn không được nắm thành quyền, nếu sáng mai đúng như ta suy đoán, hắn chính là muốn lợi dụng Châu Châu giết ta, hoặc muốn đánh cuộc một kèo xem ta có thể cứu người hay không. Ngày ấy, hắn đi trước Lương Thiệu Ngôn cung điện cứu Châu Châu, chỉ sợ hắn cùng Châu Châu hai người chi gian cảm tình chi thâm hậu, đã bị Lương Thiệu Ngôn nhìn ra chút manh mối. Đời trước, hắn nhớ rõ Lương Thiệu Ngôn cũng không điên bệnh như vậy, hắn thông minh tài trí cao xa hơn thái tử Lương Tấn Bách, hiện giờ hắn điên rồi, nhưng chỉ sợ trí lực cũng hoàn toàn không thấp, chỉ là hành sự lớn mật kiêu ngạo, không chút che giấu nào. Lần này đánh bạc Lương Thiệu Ngôn chỉ có thắng không có bại. Không cứu, Lương Thiệu Ngôn không tổn hao gì cả, cứu, Lương Thiệu Ngôn có lẽ ở trên xe ngựa kia đã bố trí hết thiên la địa võng, chỉ chờ hắn mắc câu. Huyền Tịch ngoài ý muốn tử vong, không trách được bất kỳ kẻ nào. Mà Huyền Tịch đã chết, trên đời này có ai chế tạo thuốc trường sinh bất lão cho Lương Đế được nữa? Lương Đế không thể trường sinh được, ngôi vị Hoàng Đế này chỉ có thể truyền xuống. Vậy ngươi định thế nào? Lương Quang Vũ cũng là người thông minh, Lý Bảo Trương nói ngắn ngủn vài câu, hắn đã minh bạch. Lý Bảo Trương trầm mặc một lát, mới từng câu từng chữ mà nói, ta bồi hắn đánh cuộc một phen. Hắn không thể để Châu Châu xảy ra chuyện. Hôm sau sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Mấy tiểu thái giám hầu hạ Lương Thiệu Ngôn từ lều trại của Lương Thiệu Ngôn nâng ra một cái dương lớn, bọn họ mới vừa lên xe ngựa, liền xuống dưới, theo sau có tiểu thái giám còn lại ngồi phía trước xe ngựa, hắn điều khiển ngựa đi về hướng chỗ sâu trong núi, trong lúc gặp được tuần tra thị vệ, hắn liền từ bên hông lấy ra đai lưng của Lương Thiệu Ngôn. Bọn thị vệ không dám cản, tiểu thái giám kia liền điều khiển ngựa một đường đi về hướng núi rừng. Không biết đã điều khiển ngựa được bao lâu, tiểu thái giám kia liền ngừng lại. hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn trái nhìn phải, lấy ra chủy thủ liền đâm xuống mông ngựa. Ngựa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức chạy nhanh như bay về phía trước. Mà còn lại mình tiểu thái giám lại đem phục sức thái giám trên người xé xuống, tìm cái hố chôn. Tiểu thái giám kia làm xong việc này, liền lập tức bay lên trên cây. Hắn ngậm chủy thủ trong miệng, mắt thấu hàn quang mà nhìn chằm chằm xung quanh. Chấm chấm chấm, Lương Quang Vũ vẫn luôn chờ ở lều trại, chờ đến khi hắn uống xong bầu rượu thứ hai, có người từ bên ngoài đi vào. Điện hạ, Huyền Tịch đại sư đã ngã xuống cùng xe ngựa. Chén rượu của Lương Quang Vũ lung lay một cái, chênh chút dịch rượu ra ngoài, nửa ngày, hắn mới nói, đã biết. Hắn từ vị trí bên trên đứng lên, đi nhanh ra ngoài, đi, chúng ta đi bẩm báo phụ hoàng, cướp việc này trước khi Lương Thiệu Môn hủy thi diệt tích. Thời điểm bước vào trong ánh mặt trời, Lương Quang Vũ khóe môi hơi cười. Hắn rốt cuộc cũng chờ đến ngày thu võng này rồi. Chương 61 thoát nạn, Châu Châu đột nhiên bừng tỉnh, nàng nỗ lực mà mở to trợn mắt, trước mắt như cũ là một mảnh đen thui. Nhưng nàng ngửi được mùi hương không giống, bởi vì nhìn không thấy, nàng không phân định được đâu là ban ngày đâu là ban đêm, không cách nào phân biệt thời gian. Nàng trước kia giống như bị cất vào trong một cái dương, đầu chóp mũi ngửi được toàn là mùi hương của gỗ, sau đó nàng liền mất đi ý thức. Lại tỉnh lại, đầu chóp mũi không ngửi thấy toàn mùi hương gỗ nữa, mà là mùi tùng hương, hình như là mùi hương tinh khiết trên quần áo. Châu Châu, đột nhiên có một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu nàng. Châu Châu sửng sốt hạ, tiếp theo nháy mắt, nàng lập tức vươn tay, ca ca. Một cánh tay lạnh băng nắm lấy tay nàng, đối phương phảng phất ngồi xuống bên cạnh nàng, là ta, muội ngủ đã lâu, ước chừng đã 7 ngày. Lý Bảo Trương nhìn thiếu nữ đang nằm ở trên giường gầy yếu, hốc mắt dần dần đỏ, nhưng hiện tại Châu Châu không nhìn thấy, không thấy rõ bộ dáng chật vật lúc này của hắn. Hắn mới có thể không cần quá khắc chế, nếu không hắn thật sự không biết chính mình sẽ lấy cái bộ mặt gì đối mặt với Châu Châu. Lương Thiệu Môn hạ thuốc trên người Châu Châu, làm nàng mù, mà 7 ngày trước, hắn còn hạ độc Châu Châu một tầng độc khác, độc này nếu không có giải thuốc để loại bỏ, chúng độc liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lý Bảo Trương nghiên cứu chế tạo hồi lâu, mới nghiên cứu chế tạo ra giải thuốc, nhưng đôi mắt Châu Châu dính độc vẫn không có biện pháp hoàn toàn giải. Lương Thiệu Môn hạ thuốc đôi mắt của Châu Châu là mỗi ngày gia tăng một chút, độc tính đã quá nghiêm trọng. Châu Châu chỉ sợ phải dưỡng thượng nửa năm, đôi mắt mới có thể hoàn toàn thấy được. Ngày ấy, hắn âm thầm đuổi theo chiếc xe ngựa kia, nhưng bên trong cái dương kia trên xe ngựa, bên trong cũng không có người. Mà trong lúc hắn đang tra xét, có một người đột nhiên từ trên cây bay xuống, cũng may là hắn cùng Lương Quang Vũ đã sớm làm tốt chuẩn bị, ám vệ của Lương Quang Vũ đem người đi treo cổ, lại phát hiện trang phục thái giám người nọ ngầm chôn, eo bài của Lương Thiệu Môn cũng ở bên trong. Hắn cùng Lương Quang Vũ tương kế tự kế, thiết kế cái bẫy dập tiếp theo cho Lương Thiệu Môn. Bọn họ binh chia làm hai đường, một đường truy đuổi xe ngựa của Lương Thiệu Ngôn, một đường khẩn nhìn chằm chằm hành tung của Lương Thiệu Ngôn. Chấm chấm chấm, Lý Bảo Trương đứng trên vách núi, hắn đi xuống nhìn thoáng qua, liền sai sử ánh mắt với người bên cạnh. Xe ngựa mang theo người của Lương Thiệu Ngôn có bộ dạng bị dịch dung thành huyền tịch rơi vào huyền nhai. Mặc kệ có cứu Châu Châu ra hay không, hắn đều phải khiến cho cái thân phận huyền tịch này hôm nay chết đi. Như vậy, hắn mới có thể khiến Lương Đế đối đứa con trai này đau mà hạ sát thủ. Người kia bị dịch dung đã ở trong tay sát thủ còn cầm lấy eo bài của Lương Thiệu Ngôn. Cũng may chính là tin tức của Lương Quang Vũ bên kia không làm hắn thất vọng, bọn họ nhân lúc thời điểm Lương Thiệu Ngôn đi thăm Lương Tấn Bách, xâm nhập lều trại của Lương Thiệu Ngôn, ở dưới đáy giường có dương gỗ tìm được Châu Châu đang hôn mê. Lý Bảo Trương mang theo Châu Châu lén lút đi khỏi doanh địa, hiện tại ở một cái trấn nhỏ bên ngoài kinh thành. Hắn đem phương thuốc trường sinh bất lão để lại cho Lương Quang Vũ. Chấm chấm chấm, ca ca, ta, Châu Châu trương trương môi, nàng mở to đôi mắt sương mù mênh mang, ánh mắt không có tiêu cự, thật sự là huynh sao. Là ta, Châu Châu. Lý Bảo Trương cúi đầu hôn hôn lên đầu ngón tay mảnh khảnh của Châu Châu. Châu Châu tựa hồ ngây người một chút, theo sau nước mắt từ hốc mắt nàng mãnh liệt chảy ra. Nàng không tiếng động mà khóc thút thít, Lý Bảo Trương nhìn lập tức luống cuống. Hắn vội vàng đem người ôm vào trong lòng ngực, Châu Châu, làm sao vậy? Có phải chỗ nào còn đau không? Châu Châu vươn tay bắt lấy quần áo Lý Bảo Trương, nàng khụt khịt một tiếng, muội. Muội cho rằng muội sẽ không còn được gặp lại huynh nữa, muội sợ quá a. Nàng thật cho rằng nàng sẽ chết ở trong tay Lương Thiệu Ngôn. Lý Bảo Trương trong lòng đau xót, động tác hắn mềm nhẹ mà ôm đối phương, bởi vì sợ đối phương phát hiện mình khác thường, liền nỗ lực điều chỉnh hô hấp, an ủi đối phương. Nói lời ngốc nghếch gì vậy, muội còn muốn cùng ta ở chung cả đời, sao có thể không thấy ta được. Còn có đôi mắt của ngươi, qua một đoạn thời gian cũng sẽ tốt lên. Châu Châu, ngươi đã an toàn, cái gì cũng tốt lên. Châu Châu đem mặt vùi vào trong lòng ngực Lý Bảo Trương, nàng giống như là phát tiết, khóc đã lâu, chỉ là lúc ban đầu nàng khóc, tiếng khóc so với bây giờ thảm hại hơn, hiện tại khóc, nhưng thật ra không phát ra âm thanh. Lý Bảo Trương nhắm mắt, hận đối với Lương Thiệu Ngôn càng thêm một tầng. Đương nhiên, hắn càng hận chính mình, nếu không phải hắn nhất thời nhân từ, cứu Lương Thiệu Ngôn, Lương Thiệu Ngôn làm sao còn có cơ hội thương tổn Châu Châu chứ? Châu Châu khóc mệt mỏi, liền lại ngủ. Lý Bảo Trương bưng nước ấm cùng khăn lông tới, đem khăn lông làm ướt lau khô nước mắt trên mặt Châu Châu, lại đem tay Châu Châu xoa xoa, làm xong hết thảy này hắn mới bưng chậu nước, đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài, trước mặt liền có một người đi tới, là ca ca của Lý Bảo Trương Văn Hạc. Văn Hạc bởi vì hàng năm lấy chính mình thử thuốc trường sinh bất lão, thân thể đã kém đến cùng cực, hơn nữa hắn hiện tại lại không ăn thuốc trường sinh bất lão, rõ ràng còn trước đây còn tráng niên, lại lập tức già cả đi rất nhiều, thậm chí cả mái tóc đen dài đều hóa trắng. Thuốc trường sinh bất lão kia là có vấn đề, tuy có thể cải lão hoàn đồng, nhưng cứ ăn thì độc tính trong cơ thể sẽ gia tăng từng chút, cho đến độc phát thân vong, mà trên đường nếu ngừng thuốc, thân thể không chỉ có tàn lưu độc tính, càng so với trước khi uống thuốc càng thêm già cả hơn. Châu Châu tỉnh rồi, Văn Hạc đè thấp âm thanh, Lý Bảo Trương gật gật đầu, tỉnh một hồi, lại ngủ rồi. Độc trên người Châu Châu còn không chưa sạch hoàn toàn. Văn Hạc thở dài, lại an ủi Lý Bảo Trương, ngươi không cần quá lo lắng, cơ thể đã tỉnh, liền chứng minh sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Lý Bảo Trương rũ xuống mắt, hắn nhìn chằm chằm chậu nước trong tay, nửa sau mới nói ca, trong kinh có tin tức gì không? Từ ngày ấy hắn giả chết rời đi đã trôi qua tận 7 ngày. Hắn dùng chính mình giả chết để cho người một nhà hoàng hậu lễ vật cuối cùng, kỳ thật hắn nghĩ ra một chiêu giả chết này không chỉ bởi vì Lương Thiệu Ngôn điên cuồng đối địch việc hắn trả thù hoàng hậu cùng Lương Đế, hắn càng nhìn ra rất rõ dã tâm của Lương Quang Vũ. Mẹ đẻ Lương Quang Vũ cùng hoàng hậu là đường tỷ muội chị em họ, hắn là lớn lên cùng với Lương Thiệu Ngôn, nhưng hắn như cũ có thể bỏ tình thân mà hạ sát thủ Lương Thiệu Ngôn. Hắn tâm chi ngoan độc chỉ có người phi thường có khả năng với tới. Hắn kịp thời thoát thân, cũng là muốn tránh cho Lương Quang Vũ sau khi sự thành đối với bọn họ hạ sát thủ, rốt cuộc mình cùng Văn Hạc đều biết được quá nhiều, cũng tham dự vào quá nhiều. Hắn đem hết thảy sở hữu chắp tay cho đi, ý muốn làm suy yếu sát ý của Lương Quang Vũ đối với hắn. Lý Bảo Trương dùng hành động nói cho Lương Quang Vũ, hắn vừa không tham tài cũng không quan tâm quyền, càng không có tâm cơ tham dự vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của bọn họ. Hắn chỉ vì báo thù mà đến. Lương Thiệu Ngôn hiện tại đã bị đánh nhốt vào thiên lao. Văn Hạc nói, nghe nói hắn ở thiên lao đã điên rồi, các bá tánh đều lan truyền. Lý Bảo Trương nghe vậy châm chọc mà cười, điên rồi. Vậy chẳng phải là tiện nghi hắn, nếu có thể, hắn rất muốn tự mình thay thế Châu Châu báo thù. Cái kẻ điên kia, hạ độc Châu Châu nặng nề như vậy, hắn cơ hồ không muốn cho Châu Châu sống. Lý Bảo Trương quả thực không cách nào hình dung. Ánh mắt hắn đầu tiên nhìn thấy khi Châu Châu được cứu ra là cái tâm tình gì. Cổ tay nàng cùng mắt cá chân đều bị dây thừng siết mạnh, thậm chí người còn phát sốt. Cho dù Lương Thiệu Ngôn chết một vạn lần, cũng không đủ để so với thương tổn hắn tạo thành cho Châu Châu. Lý Bảo Trương giấu đi hận ý nơi đáy mắt, lúc trước hắn cứu Lương Thiệu Ngôn, chẳng qua là cứu một cái miệng độc. Trên thực tế, Lương Thiệu Ngôn cùng Hoàng hậu cũng không khác nhau. Bọn họ đều là tàn bạo đao phủ, cầm đao bổ về phía người vô tội. Văn Hạc như là nhận thấy được cái gì, đột nhiên vươn tay bắt được cánh tay Lý Bảo Trương, đệ đệ, ngươi không cần lại đi kinh thành, quá nguy hiểm. Hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ đem Lý Bảo Trương liên lụy vào trận báo thù này, hắn tính toán tự mình tiến cung báo thù, nào biết thái độ Lý Bảo Trương thập phần kiên quyết, thậm chí ngày ấy tiến cung còn hạ mê thuốc lên hắn. Văn Hạc hiện tại kéo thân thể tàn bại này, tự mình đi báo thù, đã tính tới việc mạng này của hắn đã không còn gì, nhưng Lý Bảo Trương còn trẻ. Hắn thậm chí còn có cô nương mình yêu thương. Hắn không thể tàn nhẫn như vậy, để đệ đệ mình hy sinh hết thảy đi báo thù. Lý Bảo Trương thật vất vả mới thoát thân khỏi nơi đó, trăm triệu không thể lại nhúng tay vào đó. Lý Bảo Trương đối Văn Hạc bài trừ một nụ cười, yên tâm đi, ca, ta sẽ không đi, ta còn muốn chăm sóc Châu Châu mà. Chương 62 ấm sắc thuốc, Châu Châu cảm thấy mình hiện tại biến thành cái ấm sắc thuốc, mỗi ngày Lý Bảo Trương đều bắt nàng uống thật nhiều thuốc. Lại còn không thể không uống, dù làm núng cũng không cách nào lừa dối qua chuyện được. Ngoan, đem thuốc uống lên, đôi mắt mới có thể tốt. Châu Châu bên tai nghe được âm thanh Lý Bảo Trương, nàng nhíu cái mũi, liền chui vào trong chăn, âm thanh từ trong chăn truyền ra tới, dầu dĩ, muội không muốn uống, thật đắng ha. Nàng bẻ ngón tay tính qua, nàng mỗi ngày ước chừng uống đến 7 chén thuốc, mỗi một chén thuốc đều đắng đến nỗi đầu lưỡi nàng không còn vị giác, sau khi uống thuốc, ăn cái gì cũng không được ăn. Châu Châu trốn vào trong chăn, nhưng thực mau đã bị người từ ngoài chăn đào ra. Lý Bảo Trương đem người mạnh mẽ ôm tới trên đùi mình, thấy một đôi mắt mênh mông sương mù kia của Châu Châu, trong lòng lại là một trận đau lòng, hắn ôn thanh khuyên giải an ủi, Châu Châu, nghe lời, chờ đôi mắt muội có thể thấy, cũng tới đầu xuân, đến lúc đó ta mang muội đi ra ngoài chơi được không? Không phải muội nói ở trong cung chán đến buồn sao? Hiện tại chúng ta không ở trong cung, đến lúc đó muội muốn đi chơi chỗ nào đều có thể. Châu Châu bẹp môi dưới, tựa hồ có chút không vui, một lát sau, nàng mới nhỏ giọng mà nói, ca ca, đôi mắt muội thật sự sẽ tốt lên sao? Vì sao muội đã uống nhiều ngày thuốc như vậy, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy? Đương nhiên sẽ, Lý Bảo Trương nói, đầu xuân, đôi mắt sẽ tốt rồi. Châu Châu nghe vậy thấp hèn gật đầu, vậy được. Sau khi uống xong thuốc, cả mứt hoa quả cũng không thể ăn, bởi vì Lý Bảo Trương nói sợ làm giảm công hiệu của thuốc, cho nên Châu Châu uống thuốc chỉ có thể uống nước giải điểm cay đắng, nàng nằm trên giường, tâm tình lại buồn lại khổ. Lý Bảo Trương bưng chén thuốc đi ra ngoài, trước khi hắn đi ra ngoài có nói hắn muốn đi ra hiệu thuốc mua vài vị thuốc cho Châu Châu, để Châu Châu ngoan ngoãn ở trong phòng. Châu Châu trở mình, nàng hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, thính lực liền trở nên nhạy bén lên, nàng nghe được từ phòng ngoài đình viện có động tĩnh, suy nghĩ, cảm thấy hẳn là huynh trưởng của Lý Bảo Trương Văn Hạc. Văn Hạc đã nhiều ngày cũng lại đây thăm Châu Châu, nói chút an ủi, liền rời đi. Châu Châu vươn tay ở trước mắt quơ quơ, cái gì đều nhìn không thấy, một chút ánh sáng đều không có, trước mắt đen như mực. Kiểu này đã liên tục hơn phân nửa tháng, nàng có đôi khi suy nghĩ có phải Lý Bảo Trương an ủi nàng, lừa nàng đôi mắt sẽ tốt lên. Nghĩ đến đôi mắt, Châu Châu liền nghĩ tới Lương Thiệu Ngôn, kẻ kia hại mình nhìn không thấy người. Nàng hỏi Lý Bảo Trương, vì sao nàng được cứu, hơn nữa hiện tại còn ở ngoài cung, bất quá Lý Bảo Trương đều không nói với nàng, mỗi lần hỏi đều hàm hồ đánh lạc hướng. Hiện tại nàng ở trong nhà nhỏ này, mỗi ngày thấy người chỉ có Lý Bảo Trương, ngẫu nhiên thêm Văn Hạc, bên ngoài đã xảy ra cái gì, nàng là hoàn toàn không biết. Hiện tại trời đã vào đông, Lý Bảo Trương mang mũ nỉ đi ở lên chợ, chẳng sợ không có tóc, lúc này thật cũng không có tạo ra sự chú ý nào, hắn thay đổi thành một khuôn mặt cực kỳ bình thường, chính là sợ khiến cho người khác chú ý. À, ngài đã tới, tiểu đồng tiệm bán thuốc Lý Bảo Trương tiền vào từ ngoài cửa, liền thẳng lưng lên nói lời tiếp đón. Lần trước thuốc đã dùng xong rồi sao? Đúng vậy, phiền toái lại lấy một phần, cùng lần trước giống nhau như đúc là được. Lý Bảo Trương đứng ở trước quầy, chờ tiểu đồng giúp hắn bốc thuốc. Thời gian chờ đợi, lại có hai khách nhân tiến vào, hai khách nhân kia vừa nói chuyện vừa đi vào. Gần nhất nhìn dáng vẻ là thời tiết muốn thay đổi. Hư, lời này ngươi cũng nói. Lý Bảo Trương tâm thần dùng mình, ngưng thần nghe xong, bất quá hai khách nhân kia chỉ thì thầm hai câu này, liền im miệng không nói. Lý Bảo Trương nhíu hạ mi, mà lúc này tiểu đồng đem thuốc đưa tới, hắn đem tiền bạc đưa qua, liền lập tức đi ra tiệm bán thuốc. Hắn cố ý không có trực tiếp trở về, mà là đi trà lâu, quả nhiên lúc này trà lâu đang có một người kể chuyện đang đọc sách, trước mặt vây quanh một đoàn khách nhân, mấy khách nhân đó vừa nghe sách vừa nói chuyện phiếm. Lý Bảo Trương vào trong đó ngồi xuống một bàn, liền nghe thấy bàn cách vách hai người nhỏ giọng mà nói. Vị bị bệnh kia, ngươi biết chứ? À! Vậy lại không biết muốn lăn lộn xảy ra chuyện gì đâu. Đúng vậy, nhiều nhi tử như vậy, còn không biết ai có thể đoạt thắng. Xem ra Lương Quang Vũ đã hành động, hơn nữa động tĩnh còn có chút lớn, dân gian đều bắt đầu lan truyền. Ngày gần đây, hắn đã không còn cùng Lương Quang Vũ liên hệ, còn mang theo Châu Châu thay đổi chỗ ở, kỳ thật cũng là tránh Lương Quang Vũ. Lý Bảo Trương lại ngồi một hồi, mới đứng dậy trở về nhà. Ca, Lý Bảo Trương đi vào phòng bếp cùng Văn Hạc mở lời tiếp đón. Văn Hạc cười một chút, ngươi tới vừa lúc, thuốc này cũng vừa nấu xong, ngươi vừa lúc mang cho Châu Châu cô nương đi. Vâng, Lý Bảo Trương gật gật đầu, lại nói, ca, huynh gần đây thân thể thế nào? Thuốc của huynh có kiên trì dùng không? Văn Hạc vẫy vẫy tay, ngươi cũng đừng nhọc lòng ta, thân thể của ta tự mình biết, có thể níu kéo mấy ngày chính là mấy ngày, ta đã không cưỡng ép, ngay từ đầu ta đã làm tốt chuẩn bị, cũng đã sớm cùng ngươi nói, ngươi đừng nhắc ta mãi, quan tâm Châu Châu cô nương nhiều vào. Nàng là một tiểu cô nương không dễ dàng, nếu không phải bởi vì chúng ta, cũng sẽ không bị liên lụy vào, hơn nữa nàng vẫn là huyết mạch duy nhất của Thành Mậu huynh. Nói tới đây, Văn Hạc thở dài một hơi, ta chỉ sợ ta xuống dưới chín suối không mặt mũi nào đối mặt với Thành Mậu huynh. Lý Bảo Trương nhấp khẩn môi, không nói lời nào. Văn Hạc liếc nhìn hắn một cái, lại nói đến một chuyện khác, Châu Châu cô nương ở cùng ngươi cũng có một thời gian, ban đầu ở trong cung đi theo ngươi chịu khổ, hiện tại ở bên ngoài cũng đi theo ngươi chịu khổ, ngươi có tính qua kế hoạch khi nào cùng nàng thành hôn chưa? Thành hôn, ánh mắt Lý Bảo Trương vừa động, vành tai hắn lặng yên chuyển hồng, có chút xấu hổ mà nói, ta còn chưa nghĩ tới. Sao chứ, ngươi còn như vậy, Văn Hạc sinh khí, một tiểu cô nương nhà người ta còn chưa nói cái gì đâu, hết hy vọng đi theo ngươi, ngươi còn không có nghĩ tới. Không phải, ca, ta chỉ là muốn chờ nàng lại lớn hơn một chút, hơn nữa đôi mắt nàng còn chưa tốt lên, ta muốn chờ đến khi đôi mắt nàng tốt lên, ta lại cùng nàng thương lượng. Lý Bảo Trương giải thích nói, Văn Hạc tức giận mà nói, ngươi đừng ra sức khước từ, đôi mắt tốt lên liền thành hôn, ngươi chạy nhanh đi tìm đồ vật đính hôn, đừng dây dưa dây cả. Văn Hạc nói xong liền phất tay áo đi ra ngoài, chỉ là đi được hai bước, liền ngừng lại, đối với phòng bếp nói, ngươi kéo dài lâu như vậy, ta cũng không biết ta có thể sống lâu như vậy không, ta còn muốn nhìn thấy cháu trai nhỏ của ta, tiểu chất nữ, nếu có thể tự mình ôm một cái thì càng tốt, cũng có chút mặt mũi đi gặp song thân. Lý Bảo Trương nghe vậy nhíu hạ mi, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói. Một lát sau, Lý Bảo Trương mới bưng chén thuốc vào phòng Châu Châu, hắn vào phòng, Châu Châu liền nghe được vị thuốc, vội vàng chui vào trong chăn. Châu Châu, ngoan, Lý Bảo Trương đứng ở mép giường nói dụ dỗ. Châu Châu qua một hồi lâu mới từ trong chăn toát cái đầu ra, muội có thể chờ một chút rồi uống được không? Đôi mắt nàng nhìn không thấy, một đôi mắt lục không có tiêu cự, lúc này thoạt nhìn càng đáng thương hề hề. Lý Bảo Trương do dự một lát vẫn là đồng ý, hắn cầm chén thuốc đặt ở trên bàn, vậy đợi lát nữa lại uống. Châu Châu thấy Lý Bảo Trương đồng ý, trên mặt lộ ra một chút ý cười, ca ca, huynh thật tốt. Nàng dứt lời, lại nghe thấy Lý Bảo Trương trả lại một câu, không, ta không tốt. Chương 63 cầu hôn, hử, Châu Châu sửng sốt một chút, nhưng nháy mắt tiếp theo, nàng liền cảm thấy Lý Bảo Trương đi tới mép giường, bước chân hắn rất chậm, phảng phất như chứa đầy tâm sự. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ, có phải chính hắn quá ích kỷ không, làm Châu Châu liên lụy vào bên trong trận báo thù này, hơn nữa chính mình thậm chí cũng không có thể kiểm soát tốt chính mình, vẫn là làm ra hành vi mạo phạm Châu Châu. Châu Châu, muội nguyện ý, Lý Bảo Trương nói đến một nửa, liền nói không được nữa. Hắn cảm thấy chính mình thật sự không nên ngay lúc này mở miệng, Châu Châu thân thể còn chưa tốt lên, nếu hiện tại hắn nói ra, cảm giác như mình dậu đổ bìm leo. Văn Hạc nói muốn nhìn thấy hài tử của hắn cùng Châu Châu, nhưng cái này cũng cần Châu Châu đồng ý mới được, Châu Châu hiện tại tuổi còn chưa lớn, Lý Bảo Trương từ sau khi đọc sách y, cũng xem qua không ít phụ kinh, sách y về nữ giới, nhìn thấy không ít phụ nhân bởi vì sinh sản mà bỏ mạng, hắn không dám mạo hiểm lớn như vậy. Ca ca, huynh nói cái gì? Châu Châu chỉ nghe được nửa câu, không nhịn được muốn biết nửa câu sau, nhưng Lý Bảo Trương lại không hề nói. Không có gì, chỉ là muội đợi lát nữa nhớ nhất định phải ngoan ngoãn uống thuốc, không được làm núng. Không đúng, vừa mới rõ ràng huynh nói không phải cái này. Châu Châu nhíu nhíu mày, Lý Bảo Trương chỉ nói, muội nghe lầm rồi. Châu Châu có chút không vui, từ sau khi đôi mắt nàng nhìn không thấy, Lý Bảo Trương càng thêm muốn đối đãi với nàng giống như một hài tử. Nàng đã 17, cũng không còn nhỏ nữa rồi. Ca ca, muội không thích việc huynh luôn gạt muội. Châu Châu nhỏ giọng mà nói, như vậy sẽ làm muội cảm thấy muội cách huynh rất xa. Lý Bảo Trương im lặng, liền nghe được Châu Châu tiếp tục nói. Muội bị trói cũng không phải tại huynh, vì sao huynh vẫn luôn cảm thấy muốn thực xin lỗi muội chứ? Là muội tự mình muốn đi săn thú, cũng là tự muội làm cho con ngựa bị sợ hãi, muội đã trưởng thành, không phải hài tử. Lý Bảo Trương nghe vậy, phi thường kinh ngạc mà nhìn Châu Châu, nhưng biểu tình của Châu Châu lại phi thường nghiêm túc, thậm chí ẩn ẩn còn có ý tức tức giận, chẳng qua đôi mắt nàng nhìn không thấy, rồi lại phồng mặt lên, bộ dáng lạnh lẽo trừng trừng mắt, trông thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Nghĩ như vậy Lý Bảo Trương nhìn không được cười, Châu Châu không nghĩ tới mình nghiêm túc nói chuyện như vậy, thậm chí còn sinh khí, Lý Bảo Trương cư nhiên còn chê cười nàng, Châu Châu tức giận đến mức thiếu chút nữa khóc ra, nàng oán hận mà đẩy một cái. Chui vào trước chăn còn không quên ném xuống một câu nói tàn nhẫn, muội không quan tâm huynh nữa. Một lát sau, Châu Châu liền cảm giác được đầu chăn mình đang che đầu nhẹ nhàng bị kéo ra. Muội còn nói mình trưởng thành, mới vừa rồi lời nói ấu trĩ kia chẳng phải chỉ có tiểu hài tử mới có thể nói, người lớn cũng không nói như vậy. Châu Châu mở to một đôi mắt lục, còn muốn lý giải, lời nói còn phân lời của người lớn và lời nói của tiểu hài tử mới có thể nói sao? Đúng vậy, Lý Bảo Trương nghĩ đến việc Châu Châu là người Hồ, chỉ sợ không hiểu lắm thói quen của người Hán bên này. Cho nên cũng dưỡng thành tâm tính của hài tử, nữ giới người Hán trọng quy củ, mỗi tiếng nói cử động đều không lộ ra tật xấu nào, một đám đẹp đến giống như hoa trong đình viện tỉ mỉ dưỡng ra thành, mà Châu Châu thì càng như hoa ngoài đình viện, cỏ dại sinh trưởng tốt ven đường, tuy rằng mỗi tiếng nói cử động đều là lung tung rối loạn, lại cũng có vẻ đẹp tùy ý. Mỗi người một vẻ, vậy người lớn sẽ nói như thế nào? Châu Châu hỏi, Lý Bảo Trương suy nghĩ, sau một lúc lâu mới đáp, nếu là người lớn, nếu muốn không tiếp tục kết giao với một người, thì là cái gì cũng không nói, chỉ xoay người rời đi là xong. Hắn vừa mới nói xong, liền cảm giác được thân thể Châu Châu hướng hắn bên này xê dịch đến, thậm chí một bàn tay sờ soạng bắt lấy góc áo hắn, không được, huynh không thể nói câu đó, ta sợ. Nói tới đây, trong mắt Châu Châu ẩn ẩn lóe ánh nước. Lý Bảo Trương thấy thế, bật cười mà nói, ta làm sao có thể rời khỏi muội, ta còn phải chờ muội lớn lên nữa. Châu Châu như có chút yên tâm, nàng gật gật đầu, chờ muội lớn lên, muội liền sinh bảo bảo cho huynh. Lý Bảo Trương đột nhiên khụ một tiếng, mặt dần dần đỏ, hắn chừng mắt nhìn qua đôi mắt ngây thơ nhưng lại phát ngôn kinh người của Châu Châu, đừng nói mê sảng, trước tiên muội dưỡng tốt đôi mắt rồi nói sau. Châu Châu lại đem góc áo Lý Bảo Trương vặn đến càng xoắn, vốn dĩ Lý Bảo Trương cũng không có phản ứng lại. Chờ hắn phát hiện ánh nước trong mắt Châu Châu vẫn luôn không biến mất, mới phát hiện không đúng. Hắn cẩn thận suy tư một hồi, đột nhiên hiểu rõ Châu Châu đang sợ cái gì. Cha ruột của Châu Châu vứt bỏ mẫu thân Châu Châu, mà nàng là Mỹ Nô, cũng nghe nhiều chuyện trước đây Mỹ Nô lớn bụng thì bị đuổi đi. Nàng mới vừa nói lời kia, chỉ sợ cũng là đang sợ Lý Bảo Trương vứt bỏ nàng. Rốt cuộc nhiều người Hán đem Mỹ Nô nuôi trở thành Mỹ thiếp bên người, hiếm khi để Mỹ Nô mang thai, thậm chí việc đối đãi như chính thê như bây giờ. Lý Bảo Trương đột nhiên minh bạch vì sao huynh trưởng hắn muốn mình sớm ngày cưới Châu Châu, chỉ sợ người chân chính không hiểu chuyện là mình mới phải. Châu Châu hiện tại khẳng định là không có cảm giác an toàn, không chỉ bởi vì đôi mắt nàng. Nghĩ đến đây, Lý Bảo Trương hận chính bản thân hồ đồ, cũng càng thêm đau lòng Châu Châu. Hắn thật cẩn thận mà cầm tay Châu Châu, nhẹ giọng nói, Châu Châu, người có nguyện ý gả cho ta hay không? Châu Châu tựa hồ ngây dại, nàng ngơ ngác mà mở to mắt, qua một hồi lâu. Mới thong thả mà chớp chớp mắt, Lý Bảo Trương đang tự mình nghĩ có phải âm thanh mới vừa nói có phải còn quá nhỏ hay không, thì Châu Châu đột nhiên ôm lấy Lý Bảo Trương, nàng nhìn không rõ, dù sao vươn tay lung tung ôm một cái. Lý Bảo Trương cười đem tư thế Châu Châu điều chỉnh lại hỏi, muội còn chưa có trả lời ta đâu. Gả hay là không gả? Châu Châu nhấp môi dưới, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bay lên mây đỏ, âm thanh nàng so với tiếng muỗi chẳng khác biệt lắm, muội, gả. Châu Châu đáp lời là gả. Lý Bảo Trương liền thật sự bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ của hai bọn họ không giống những người khác có tam môi lục xính, giản lược đến chỉ có một bước, chính là thành thân. Bất quá Lý Bảo Trương lại không muốn ủy khuất Châu Châu, vì chuẩn bị hôn lễ mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, mà Châu Châu biết Lý Bảo Trương vội vàng chuyện của hai bọn họ, cũng bắt đầu ngoan ngoãn tự mình uống thuốc. Phẩy phẩy, Lương Quang Vũ nhìn tin tức thám tử đưa đến, cười cười, liền đem tin phóng tới ngọn lửa thiêu cháy mất. Bọn họ còn chuẩn bị thành thân. Thám tử quỳ trên mặt đất, hồi bẩm chủ tử, đúng vậy, nô tài mấy ngày này nhìn hai huynh đệ kia chuẩn bị việc này. Lương Quang Vũ nhìn ngọn lửa nhảy lên, ánh mắt trở nên phức tạp rất nhiều, hắn vậy nhưng thật đủ tiêu sái, cái gì đều không cần, cũng cái gì đều không ngại, cưới một mỹ nô về nhà. Nói đến này, hắn cười một chút, cũng đúng, năm đó cô nhi của Phương gia thành một hoạn quan, còn có thể kén cá chọn canh gì chứ. Sau khi Lương Quang Vũ cho thám tử lui xuống, liền thay đổi một thân quần áo, đi đến chỗ Lương Đế. Hai ngày trước Thái tử Lương Tấn Bách vừa đi, Lương Đế chính vì điều này thương tâm không thôi, trong một đêm phảng phất già đi hơn 10 tuổi. Thời điểm Lương Quang Vũ tiến đến, còn nghe thấy màn truyền đến âm thanh ho khan. Nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lương Quang Vũ thực hiện một cái đại lễ đúng tiêu chuẩn, một lát sau. Hắn mới nghe được từ màn truyền đến âm thanh suy yếu của Lương Đế. Quang Vũ, ngươi qua xem Thiệu Ngôn nhưng không thấy. Trưởng tử vừa chết, Lương Đế liền bắt đầu nhớ thương lại ấu tử ngày thường yêu thương. Lương Quang Vũ hơi hơi mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không vui. Đêm hôm qua nhi thần liền đi qua xem, Thiệu Ngôn hắn, đã biết việc của Đại Hoàng Huynh, nhưng hắn lại nổi điên, sáng sớm nay thiếu chút nữa cắn chết một cai ngục rồi. Hắn dừng một chút, nhi thần nghĩ. Nếu hiện tại để Thiệu Ngôn ra khỏi thiên lao, lại để Hoàng hậu nương nương nhìn thấy, chỉ sợ sẽ kích thích đến Hoàng hậu nương nương, cho nên không bằng ở thiên lao bày trí một nhã gian, cũng để Thái Y mỗi ngày đến xem bệnh cho Thiệu Ngôn, chờ bệnh tình hắn tốt lên một chút, phụ hoàng lại gặp hắn cũng không muộn. Lương đế trầm mặc hồi lâu, mới nói thôi, để cho hắn tiếp tục ở bên trong đi. Chờ sau khi Lương Quang Vũ rời khỏi, đại thái giám ngày thường hầu hạ lương đế mới đi đến phía trước, hoàng thượng, nên uống thuốc. Lương đế nhìn mặt trời sáng rõ bên ngoài màn, lại nói, đây không phải là thời tiết muốn thay đổi sao. Đại thái giám ra bên ngoài nhìn thoáng qua, quả thật trời sắp chuyển gió, hoàng thượng thật tinh tường. Chương 64 may áo cưới. Lý Bảo Trương tìm Tú Nương thêu công tốt nhất trong trấn tới làm áo cưới cho Châu Châu, thời điểm Tú Nương kia thấy Châu Châu liền hoảng sợ. Đôi mắt Châu Châu nhìn không thấy, chỉ ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế, nghe thấy động tĩnh liền hơi hơi nghiêng tai, ca ca. Lý Bảo Trương nghe thấy Châu Châu kêu hắn liền bước nhanh đi qua, Châu Châu, hôm nay đo kích cỡ người để làm áo cưới cho muội, lát nữa ngoan ngoãn a. Châu Châu vừa nghe phải làm áo cưới, vội vàng gật gật đầu. Đây chính là tân nương tử, sinh ra cũng quá mức xinh đẹp. Tú Nương cười tủm tỉm mà nói, nàng làm áo cưới đã có gần 25 năm, nhưng thật ra chưa từng gặp qua cô nương đẹp như vậy, nàng còn chưa từng làm áo cưới cho người hồ. Tú Nương nhìn nhìn Lý Bảo Trương đứng bên cạnh Châu Châu liếc mắt một cái, vị tiểu công tử này sinh ra tướng mạo tuấn thiếu, gia giá cũng hào phóng, thật không ngờ lại cưới một mị nô làm chính thê, chuyện thế này là lần đầu tiên nàng thấy. Trong trấn này cũng có không ít mị nô, nhưng đó hầu hết là mỹ thiếp của người giàu có nuôi dưỡng trong nhà, ngày thường cơ hội ra cửa cũng không có. Mà vị này Tú Nương lại nhìn kỹ, liền phát hiện vị tân nương tử này lại là người mù. Tức khắc tâm tình nàng liền có chút phức tạp, vậy mà không chỉ là người hồ, còn là người mù, vị tiểu công tử này sợ là thật tình yêu quý vị tân nương tử này, tuy đối phương mắt mù, cũng không có không cưới nàng. Tú Nương kinh nghiệm phong phú, không tốn bao nhiêu thời gian liền đo xong kích cỡ trên người. Nàng lại lấy ra quyển sách đồ án ngày thường làm áo cưới, vốn chuẩn bị đưa cho tân nương tử xem, nhưng hiện tại tân nương tử nhìn không thấy, liền trực tiếp đưa qua cho Lý Bảo Trương. Công tử, người nhìn xem đến lúc đó trên áo cưới thêu hoa văn gì. Lý Bảo Trương nghe vậy tinh tế đem quyển sách một bên lật dở, Châu Châu bên cạnh vậy nhưng cũng có hứng thú, nàng không tránh người mà quấn lấy cánh tay Lý Bảo Trương, Kiều Thanh nói ca ca, có hoa văn gì vậy. Muội cũng muốn chọn, được, chúng ta cùng nhau chọn. Lý Bảo Trương câu môi dưới, hắn nhìn một đám hoa văn trong đồ án cấp giảng cho Châu Châu nghe, Châu Châu nghe xong một hồi lâu, đột nhiên nói, ca ca, ta có thể muốn hoa của người hồ chúng ta được không a? Được chứ, Lý Bảo Trương cả do dự cũng không có mà trả lời Châu Châu. Châu Châu rõ ràng vui vẻ cực kỳ, ý cười bên môi muốn nén đều nén không được, nhưng không quá một hồi, nàng liền cúi đầu sụ mặt, nhưng muội cũng không vẽ được. Ta vẽ, Lý Bảo Trương nhẹ giọng nói, hắn sau khi tự trọng sinh, liền học tập rất nhiều phong thổ của người hồ bên kia, kinh thành có thư tịch do người hồ biên soạn, chỉ là bên trên đều viết hồ ngữ, người có thể xem được không nhiều lắm, mà Lý Bảo Trương đời trước đi theo Châu Châu có học qua hồ ngữ, đọc những thư tịch đó thật ra lại không khó, hắn cũng xem qua rất nhiều thứ theo lời Châu Châu, trong đó có hoa của người hồ. Lý Bảo Trương lấy bút mực, tự mình vẽ một cái hoa văn cho Tú Nương vừa thấy, nhưng thật kinh diễm, ta còn chưa thấy qua hoa văn đẹp như vậy. Đến lúc đó thêu trên áo cưới nhất định sẽ rất đẹp. Vậy phiền toái ngài rồi, đúng rồi, áo cưới này chế tác yêu cầu bao nhiêu lâu? Lý Bảo Trương hỏi, Tú Nương suy nghĩ hạ, cái này nhanh nhất cũng cần 3 tháng, muốn nhanh hơn cũng không được, vậy sẽ không làm được áo cưới đẹp. Lý Bảo Trương suy tư qua một phen, liền thanh toán tiền đặt cọc, mới đưa Tú Nương đi ra ngoài, chờ hắn trở lại phòng, Châu Châu đang vuốt trên bàn bút, nàng nhìn không thấy, mực nước dính lên ống tay áo cũng không biết. Lý Bảo Trương bật cười mà đi lên trước, thấp giọng hỏi, muội muốn dùng bút viết cái gì sao? Châu Châu gật gật đầu, ta muốn viết thư tình cho ca ca, bên chỗ chúng ta đều sẽ viết. Thư tình, Lý Bảo Trương lần đầu tiên nghe nói tới cái này, người Hán nhiều rụt rè, dù lớn mật nhiệt liệt thông báo cũng bất quá chỉ là đưa túi thơm và đưa ngọc bội, người hồ nhưng thật ra thập phần trực tiếp lớn mật. Châu Châu nói muốn viết thư tình cho hắn, Lý Bảo Trương liền kiên nhẫn mà ngồi xuống bên cạnh. Cuối cùng nhìn Châu Châu vẽ một bùa chú đạo quỷ trên giấy, trên tay còn dính không ít mực nước, hai cái móng vuốt thoạt nhìn dơ đến buồn cười. Lý Bảo Trương buồn cười, Châu Châu nhưng lại nghiêm túc vẽ ra bùa vẽ quỷ, cách một hồi còn hỏi Lý Bảo Trương mình viết có tốt không? Tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Lý Bảo Trương lấy khăn tay ra xoa xoa mặt Châu Châu, viết thật nghiêm túc, trên mặt đều có điểm mực lên rồi, viết xong rồi sao? Đừng để mình mệt mỏi là được. Châu Châu gật đầu, viết xong rồi. Nàng đem bút buông xuống, ngượng ngùng cười với Lý Bảo Trương, thần sắc trên mặt lại có vài phần kiêu ngạo, tựa hồ mình hoàn thành rất nhiều việc vậy. Lý Bảo Trương nhìn thoáng qua nàng vẽ trông như bùa vẽ quỷ, hơi hơi mỉm cười, Châu Châu viết thư tình cho ta đây cần phải bảo quản thích đáng. Hắn tìm tới một cái túi thơm, đem tờ giấy gấp bỏ vào, liền đem túi thơm treo ở trên người. Làm xong cái này, Lý Bảo Trương liền đi lấy một chậu nước, trước dùng khăn lông tinh tế mà lau mấy vệt mực trên mặt Châu Châu đi, lại đem hai cái móng vuốt dơ đến buồn cười kia của nàng lau khô, cuối cùng thay cho Châu Châu một kiện xiêm y sạch sẽ. Lý Bảo Trương cầm quần áo bị dơ liền chuẩn bị đi giặt sạch trước, mới ra cửa liền gặp phải Văn Hạc. Văn Hạc từ bên ngoài trở về, sắc mặt cũng không dễ nhìn gì, nhìn thấy Lý Bảo Trương, vội vàng đem người kéo đến một bên, hắn đè thấp âm thanh, kinh thành đã xảy ra chuyện. Lý Bảo Trương ấn đường hơi hơi nhảy dựng, xảy ra chuyện gì? Văn Hạc tuy rằng đã rời khỏi kinh thành, nhưng vẫn vì không yên tâm, mà ở trong kinh chôn xuống ám tuyến. Hoàng hậu chết rồi, Lý Bảo Trương vừa nghe, đầu tiên là trầm mặc một cái chớp mắt, lại nhẹ giọng nói, vậy không phải chuyện tốt sao? Nhưng tên cẩu hoàng đế kia bởi vì sự tình của hoàng hậu, đem kẻ điên là Lương Thiệu Ngôn kia cho thoát ra. Văn Hạc thở dài, hiện tại chỉ có thể hy vọng Lương Quang Vũ có thể chế được kẻ điên đó, bằng không ta sợ hắn sẽ lại xuống tay với Châu Châu. Lý Bảo Trương nhăn chặt mày, lúc trước Lương Quang Vũ đáp ứng hắn sẽ giết Lương Thiệu Ngôn, nhưng sau đó Lương Thiệu Ngôn bị nhốt ở Thiên Lao, thật không ngờ, hiện tại còn ra ngoài. Trong mắt Lý Bảo Trương không khỏi hiện lên một tia sát ý. Văn Hạc ở bên nhìn thấy rõ ràng, bắt lấy tay Lý Bảo Trương không khỏi nắm thật chặt, đệ đệ, người cũng không nên xúc động. Ta sẽ không xúc động, Lý Bảo Trương miệng phun một hơi, trước xem tình huống đã, thật sự không được, chúng ta liền dọn đi. Lương Thiệu Ngôn hiện tại hẳn là sẽ càng hận Lương Quang Vũ, rốt cuộc Lương Quang Vũ đã giết mẹ và giết huynh của hắn, giữa hai người đã có huyết hải thâm thù. Chương 65 ác ma lại đến, Châu Châu cũng chưa biết Lý Bảo Trương cùng Văn Hạc đang lo lắng cái gì. Nàng gần đây đều thập phần vui vẻ, bởi vì nàng lập tức liền phải cùng Lý Bảo Trương thành thân. Buổi tối còn thường cười đến tỉnh dậy, nhưng nàng liền có một việc sầu lo, chính là đôi mắt nàng, nàng muốn đôi mắt của nàng nhanh tốt lên, bởi vì nàng muốn trong một ngày thành thân kia tận mắt nhìn thấy được Lý Bảo Trương. Nàng nghĩ một ngày kia, Lý Bảo Trương khẳng định là tân lang đẹp nhất, không có so với tân lang của nàng đẹp hơn được. Châu Châu liền bắt đầu thành thật thật mà uống thuốc, đều không cần Lý Bảo Trương thúc ép. Lý Bảo Trương có chút kinh ngạc, còn trộm uống một ngụm thuốc của Châu Châu, vẫn là đắng như cũ, hắn sợ vị giác Châu Châu hỏng rồi, xem thuốc trở thành canh, còn gọi Văn Hạc đến bắt mạch cho nàng. Văn Hạc bắt mạch xong, lại kiểm tra đến đầu lưỡi Châu Châu, liền đối với Lý Bảo Trương lắc lắc đầu. Lý Bảo Trương yên tâm mà hạ chân mày, liền cùng Văn Hạc cùng nhau ra phòng. Nàng gần nhất uống thuốc uống chủ động như vậy, ta lại sợ có chuyện gì. Văn Hạc tự hỏi một phen, cười, không nhất định là có chuyện gì. Châu Châu tuy rằng thoạt nhìn chuyện gì đều không hiểu lắm, lại rất hiểu rõ chính mình muốn cái gì, ban đầu nàng không muốn uống thuốc, chỉ là bởi vì cảm thấy thuốc đắng, hiện tại chịu uống, bởi vì xuất hiện chuyện càng quan trọng hơn việc thuốc đắng đó. Nàng bắt đầu chủ động uống thuốc là từ khi nào? Lý Bảo Trương nghe vậy, ấn đường dần dần giãn ra, hắn nhếch môi cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Được, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, liền chuẩn bị làm tân lang của ngươi đi. Đối xử tốt với Châu Châu. Văn Hạc nói, ta đi mua chút loại thuốc, thuốc gần hết rồi, ngươi ở nhà chiếu cố Châu Châu đi. Nhưng Lý Bảo Trương không nghĩ tới chính là, Văn Hạc này vừa ra khỏi cửa liền chậm chạp không có trở về. Đến đêm, Lý Bảo Trương chờ không nổi nữa, hắn ngồi bên cái bàn thành thật lấy cái muỗng đút cháo cho Châu Châu, lại nhìn qua sắc trời bên ngoài. Đêm giữa đông, phong cao nguyệt hắc, ngoài cửa sổ đen nghìn nghịt, gió lạnh thổi như quát bên cửa sổ. Ở trong phòng hắn có đốt than, cũng không tính là đặc biệt lạnh. Châu Châu, ta đi ra ngoài một chuyến, người ngoan ngoãn ở nhà được không? Lý Bảo Trương vẫn là không yên lòng. Văn Hạc chưa bao giờ đi ra ngoài lâu như vậy, thân thể hắn không tốt, hơn nữa chỗ mua thuốc cách chỗ ở của bọn họ không tính là đặc biệt xa, không đến mức ra cửa một mạch mấy canh giờ còn chưa trở về. Châu Châu nghe vậy, cặp mắt lục kia chớp hạ, được. Lý Bảo Trương mặc cừu y vào, lại mang mũ nỉ lên. Thời điểm chuẩn bị đi ra cửa, hắn lại xoay trở về, hắn đưa cái đạn tín hiệu cho Châu Châu, Châu Châu, đây là đạn tín hiệu. Hắn cầm tay nàng sờ sờ cơ quan, nếu có người tới, không phải ta cùng ca ta, muội liền đem cái này rút ra bắn lên không trung, nhớ rõ đừng tự làm bị thương mình. Châu Châu gật gật đầu, Lý Bảo Trương rũ mắt, hắn nhấp môi dưới, sờ sờ mặt Châu Châu, vẫn là xoay người đi ra ngoài. Châu Châu lưu tại trong phòng đã uống cháo xong, liền sờ soạng đi tới mép giường. Nàng cởi giày mình ra, bỏ tới trên giường. Nàng biết Lý Bảo Trương là đi tìm Văn Hạc, hắn không tiện mang theo mình ra ngoài, rốt cuộc đôi mắt nàng nhìn không thấy. Châu Châu nghe lời mà ngồi ở trong phòng chờ, không biết đợi bao lâu, nàng đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Nàng từ màn đưa đầu ra, ca ca. Không ai đáp lời nàng, nhưng nàng cảm giác được gió lạnh thổi từ cửa vào. Châu Châu trong lòng nhảy dựng, nàng sờ đạn tín hiệu trong lòng ngực, lén lút đem ra. Nàng đem đạn tín hiệu giấu vào trong tay áo, hướng giường rụt rụt. Cửa tựa hồ lại bị đóng lại, nàng nghe được âm thanh rất nhỏ. Châu Châu có chút sợ hãi, rõ ràng có người đi vào. Nếu là Lý Bảo Trương cùng Văn Hạc, nghe được tiếng nàng khẳng định sẽ trả lời, mà người mới vào này vì cái gì không nói lời nào. Từ sau khi Châu Châu nhìn không thấy, thính lực liền nhạy bén rất nhiều, nàng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng bước chân này cách nàng càng ngày càng gần. Cuối cùng dừng lại, người đến không phải đã đứng ở mép giường rồi chứ. Châu Châu nghĩ đến này khả năng, mặt trắng bệch, tựa hồ để xác nhận ý tưởng này của nàng, đối phương mở miệng. Châu Châu nghe được âm thanh này, cả người như bị rót nước đá từ đỉnh đầu tới tận mũi chân, âm thanh này rất quen thuộc, mấy ngày nàng bị giam cầm, mỗi ngày nàng đều nghe được âm thanh này. Nàng sợ hãi mà run run lên, đã bị người ôm chặt. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Người nọ đưa một bàn tay ra sờ sờ đôi mắt nàng, hắn khi dễ ngươi có phải không? Không sao, ta mang ngươi hồi cung, ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Lương Thiệu Ngôn, Châu Châu khớp hàm run lên mà phát ra tên của đối phương, ngươi. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Là tên ác ma này. Hắn lại xuất hiện, nàng đã cho rằng nàng có thể trải qua những tháng ngày an ổn. Lương Thiệu Ngôn cơ hồ là dùng ánh mắt tham lam nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt hắn một tấc mà đảo qua khuôn mặt trắng nõn trơn mềm của đối phương, khi xem đến đôi mắt lục không có tiêu cự của đối phương, ánh mắt trở nên tối lại, Châu Châu, ta mang ngươi về nhà a. Nơi này không phải chỗ để ngươi ở, nơi này nghèo như vậy, tàn tạ như vậy. Hắn sờ soạng đệm giường dưới thân, phát ra một tiếng cười nhạo, người đó không có năng lực đối tốt với ngươi, ta sẽ đối tốt với ngươi. Nói xong hắn liền đem Châu Châu trên giường ôm lên, Châu Châu đột nhiên giãy giụa, ngươi đừng chạm vào ta. Nàng sợ hãi đến muốn khóc, nhưng nàng không quên bắt lấy đạn tín hiệu từ dưới cổ tay áo. Sức lực của Lương Thiệu Ngôn so nàng lớn hơn rất nhiều, hai tay hắn giống như bằng thiết, hoàn toàn tránh không được, hắn thấy Châu Châu giãy giụa, lại không nổi giận, chỉ là mạnh mẽ đem người ôm đi ra ngoài. Bên ngoài có tuyết rơi, những bông tuyết đó rơi xuống trên đầu tóc Châu Châu cùng trên mặt, Lương Thiệu Ngôn sợ nàng lạnh, dứt khoát dùng áo choàng của mình đem người bao lên. Châu Châu thừa lúc hắn không chú ý, phóng ra đạn tín hiệu. Chíu, Lương Thiệu Ngôn ngẩng đầu nhìn tín hiệu nổ tung giữa không trung, xả môi dưới, Châu Châu, ngươi vẫn là ngốc như vậy, ngươi kêu hắn trở về, ta vừa dịp bớt phiền toái vừa lúc giết hắn. Châu Châu nghe vậy, cả khuôn mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, lúc lâu, nàng mới tìm về giọng nói của mình, nàng cầu Lương Thiệu Ngôn, không, không cần, ngươi không cần giết hắn, ta đi theo ngươi, ta đi theo ngươi, ta cùng ngươi hồi cung. Chấm chấm chấm, Lương Thiệu Ngôn tựa hồ ôm nàng lên xe ngựa, màn xe cách đi rét lạnh. Châu Châu rụt vào trong góc, trên mặt còn treo nước mắt. Nàng nghe Lương Thiệu Ngôn phân phó người ngoài xe ngựa, nghe được thời điểm hắn nói đám người trở về liền giết, Châu Châu bất chấp hết thảy, vươn một bàn tay vớt vớt giữa không trung. Thật vất vả bắt được ống tay áo của Lương Thiệu Ngôn, nàng liền vội nói, Lương Thiệu Ngôn, ta cầu ngươi, ngươi không cần giết hắn. Lương Thiệu Ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái, hắn nhìn thấy nước mắt trên mặt Châu Châu, cười một chút, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Châu Châu, không có việc gì, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ giết hắn, chuyện hắn với cửu ca, ta đều đã biết, bọn họ đem ta biến thành kẻ điên, ta liền điên cho bọn hắn xem, để xem cuối cùng là ta sống hay là bọn họ sống. Chương 66 sọt lê gửi tặng, cũng không thúc đẩy xe ngựa, Lương Thiệu Ngôn tựa hồ đang đợi Lý Bảo Trương trở về. Châu Châu rụt vào trong góc, đã nghĩ Lý Bảo Trương có thể cứu nàng, nhưng lại sợ Lương Thiệu Ngôn gây bất lợi cho hắn. Lương Thiệu Ngôn tựa hồ mang theo những người này tới, nàng nghe thấy âm thanh hắn phân phó những người đó. Thời gian từng giọt mà qua đi, Lương Thiệu Ngôn nhìn Châu Châu liếc mắt một cái, quen thuộc mà đem chỗ tóc mai trên gương mặt Châu Châu vén ra sau tai. Hắn năm nay mới 18 tuổi, nhưng sau mấy biến cố đã làm hắn biến thành một người khác. Hắn ở Thiên Lao ngây người mấy tháng, mỗi một canh giờ đều dài giống như một ngày, giống như một tháng. Những ngày thường đó, hắn đều không muốn nhìn một đám cẩu nô tài ỷ vào Lương Quang Vũ liền dám khinh nhục trên đầu của hắn. Sau khi hắn từ Thiên Lao ra ngoài, những kẻ đã từng khinh nhục qua người của hắn, hắn đem toàn bộ một đám bọn họ tan xương nát thịt, đừng nói toàn thây, ngay cả khối da tốt một chút cũng tìm không ra. Hắn mới thống khoái hơn chút, nhưng người hắn chân chính muốn trả thù không phải cẩu nô tài đó, mà là Lương Quang Vũ, còn có kẻ lấy thân phận giả trà trộn vào trong cung Lý Bảo Trương kia. Mẫu hậu hắn vì giữ được hắn, tự sát, còn đem ám vệ của mình cùng át chủ bài ở Diệp gia mà bà sở hữu đều cho hắn. Hắn phái người theo dõi Lương Quang Vũ, phát hiện Lương Quang Vũ vẫn luôn phái người giám sát một cái trấn nhỏ ở khu xa xôi kinh thành, cũng phái người lại đây, mà sau khi thám tử đến khi, liền nói cho hắn một bí mật lớn. Châu Châu cư nhiên cùng Lý Bảo Trương ở bên nhau, hơn nữa bên người bọn họ còn có một người nam nhân. Nam nhân kia vậy mà hắn đã từng gặp qua, đệ nhất Khánh Nguyệt Lâu Văn Hạc. Lúc này mới đào ra một mặt bí mật ngầm ẩn sâu. Lúc biết quan hệ của Văn Hạc và Lý Bảo Trương, lại sau khi phát hiện Lý Bảo Trương đã dịch dung, Lương Thiệu Ngôn mới đem một ít đồ vật liên hệ lại. Những người này xem hắn như đồ ngốc, còn mang hắn đi làm đao, bức tử mẫu hậu hắn cùng huynh trưởng. Lương Thiệu Ngôn thấp thấp cười, những người này, hắn một người đều sẽ không bỏ qua, hắn hận không thể tự mình uống máu của bọn họ, ăn thịt của bọn họ. Tên cẩu nô tài Lý Bảo Trương kia khi nào trở về? Châu Châu ngươi biết không? Lương Thiệu Ngôn ôn thanh hỏi. Châu Châu cánh môi khẽ run, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hô hấp năng hơn một ít. Lương Thiệu Ngôn, ngươi buông tha hắn được không? Không được, Lương Thiệu Ngôn nói, ta buông tha bọn họ cũng sẽ không buông tha ta, thái tử ca ca cùng mẫu hậu ta đều đã chết, bị bọn họ hại chết, ta hiện tại nhưng thật ra cái gì cũng không sợ, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ta phải nhìn xem ta cùng cửu ca, ai lợi hại hơn ai. Hắn nói xong còn sờ sờ mặt Châu Châu, ngươi yên tâm, ta lần này là thật thanh tỉnh, ta sẽ không thương tổn ngươi. Châu Châu lục mắt mở to chút. Nàng nhìn không thấy Lương Thiệu Ngôn, cho nên cũng nhìn không thấy khuôn mặt xanh trắng của hắn. Hắn ở thiên lao những ngày ấy cũng không phải là ngày lành, còn chịu mấy ngày thủy lao, thời điểm ra ngoài không khác gì chỉ còn một hơi thở. Vết thương trên người hắn không thể đếm nổi, hắn cho rằng mình sẽ chết trong đó, nhưng hắn vẫn là ra được. Ta biết ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không nghe, nhưng ta thật sự cầu xin ngươi, ngươi buông tha Lý Bảo Trương, hắn cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Châu Châu hốc mắt nổi lên nước mắt. Hắn là người tốt, lần trước ngươi phát bệnh, hắn còn cứu ngươi. Ánh mắt Lương Thiệu Ngôn tối sầm lại, hắn ép chặt mặt Châu Châu, nhỏ giọng mà nói, đừng khóc, ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi không cần nhớ hắn. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh. Công tử, có người tới. Lương Thiệu Ngôn ừ một tiếng, không nhanh không chậm rút ra một đoạn tay áo, hắn dùng tay áo trói tay Châu Châu lại, lại cầm một khối khăn lụa nhét vào trong miệng nàng, làm nàng không có cách nào lên tiếng. Lúc hắn làm tốt hết thảy này, lặng lặng mà nhìn Châu Châu một hồi, sau đó trên trán Châu Châu rơi xuống một cái khẽ hôn. Châu Châu, thực xin lỗi. Hắn nhẹ giọng nói, Châu Châu ô một tiếng, nhưng Lương Thiệu Ngôn đã đứng dậy xuống xe ngựa. Nàng nhìn không thấy, cũng phát không ra âm thanh, chỉ có thể ngồi trên xe ngựa. Nàng không biết qua bao lâu, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh đao kiếm va chạm, nàng muốn kêu tên Lý Bảo Trương, nhưng chỉ có thể phí công mà phát ra âm thanh ô ô. Nước mắt nàng theo khóe mắt chảy xuống, bởi vì muốn tránh tay áo trong tay, nửa thân thể nàng ngã xuống trên xe ngựa. Nàng dùng đệm mềm dưới thân lau đi nước mắt, không biết có phải kích thích quá độ không, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt phảng phất có điểm ánh sáng. Ánh sáng phi thường mỏng manh, nàng nhắm mắt, lại mở mắt, không phải nàng ảo giác, thật sự nhìn thấy được một chút ánh sáng mỏng manh. Nàng hô hấp nặng hơn rất nhiều, mở to hai mắt, mà lúc này, nơi xe ngựa đột nhiên bị thứ gì đụng một chút. Nàng còn nghe được một tiếng ngựa. Đồ vật kia nặng nề mà đụng vào xe ngựa, sau đó dừng lại. Châu Châu xoay đầu đi nhìn, chỉ là ánh sáng nàng có thể thấy quá mỏng manh, nàng thấy không rõ đó là thứ gì. Bên ngoài âm thanh gió tuyết lớn hơn nữa, bên ngoài âm thanh đao kiếm lại dần dần thấp xuống, cuối cùng đã biến mất. Châu Châu một lòng nhắc lên, nàng sợ hãi sự tình kế tiếp phát sinh, sợ hãi đợi lát nữa nhìn thấy mặt Lương Thiệu Ngôn, càng sợ hãi chính là nhìn thấy thi thể của Lý Bảo Trương. Lương Thiệu Ngôn hận bọn hắn, thời gian từng giọt mà trôi đi, tuyết dần dần lớn lên, chúng nó rào rạt mà rơi xuống mặt đất, khoảng đất lớn biến thành một mảnh trắng xóa. Châu Châu cảm giác được có người lên xe ngựa, nàng lập tức giật mình, mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn xe. Màn xe tựa hồ bị một bàn tay vén lên, nàng nhìn không rõ, nàng chỉ có thể mở to hai mắt, cẩn thận phân biệt, gió từ bên ngoài thổi vào, khi gió lạnh quát trên mặt nàng nghe được âm thanh của đối phương. Châu Châu, một âm thanh nàng cực kỳ quen thuộc, nháy mắt tiếp theo, khăn lụa nơi miệng nàng đã bị lấy ra. Người tới một bên giúp nàng cởi bỏ tay áo đang trói tay nàng, một bên thấp giọng an ủi nàng, không có việc gì, ngoan, đã không có việc gì. Châu Châu duỗi tay bắt lấy quần áo đối phương, ca ca, Lương Thiệu Ngôn đâu? Lý Bảo Trương trên mặt dính chút máu, hắn giơ tay dùng mu bàn tay lau vết máu đi, khi nói chuyện có sương mù mang khí lạnh màu trắng bay ra, hắn. Đã chết, cái gì? Châu Châu ngây ngẩn cả người. Lý Bảo Trương đoán được phản ứng của Châu Châu, hắn thở dài, có chút đau lòng đem người ôm vào trong lòng ngực. So với Lương Quang Vũ lòng dạ thâm trầm, Lương Thiệu Ngôn vẫn là quá non, sau khi hắn biết Châu Châu ở chỗ này, liền không màng đến thuộc hạ phản đối, ngang ngạnh muốn đích thân tới nơi này, mà Lương Quang Vũ là người nào chứ? Hắn căn bản là cố ý lộ ra tin tức dụ dỗ Lương Thiệu Ngôn đến, hắn biết Lương Thiệu Ngôn chấp niệm với Châu Châu, liền dứt khoát lập cái bẫy chờ Lương Thiệu Ngôn. Ở Thiên Lao, hắn không thể trắng trợn táo bạo mà giết Lương Thiệu Ngôn, nhưng ngoài kinh thành liền không giống nhau, Lương Đế bảo vệ không được tiểu nhi tử này. Buổi chiều hôm nay Văn Hạc đi ra ngoài, là gặp phải người Lương Quang Vũ. Bọn họ mang Văn Hạc đi, lấy cái này dụ dỗ Lý Bảo Trương ra cửa, chờ tới lúc Lương Thiệu Ngôn tới, liền sẽ thấy một mình Châu Châu ở trong phòng. Người của Lương Quang Vũ vốn là trên đường chuẩn bị phục kích Lương Thiệu Ngôn, nào biết Lương Thiệu Ngôn quyết định trước hết giết Lý Bảo Trương, vì thế bọn họ cùng Lý Bảo Trương và Văn Hạc thương lượng một chút, liền sai một ám vệ dịch dung thành bộ dáng Lý Bảo Trương, tiến đến dụ dỗ. Chấm chấm chấm, hắn đã chết, Châu Châu nắm chặt quần áo Lý Bảo Trương, yết hầu có chút khẩn trương. Lý Bảo Trương nhẹ nhàng mà lên tiếng, thiên hạ này rất nhanh chính là của Lương Quang Vũ, hắn nhất định sẽ trước tiên diệt trừ Lương Thiệu Ngôn tại đây. Vô luận là Lý Bảo Trương hay là Châu Châu, bọn họ bất quá chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong ván cờ này của Lương Quang Vũ mà thôi, Lý Bảo Trương bất quá có thể làm là bảo vệ Châu Châu. Châu Châu cũng không có nhìn đến xác chết Lương Thiệu Ngôn, bọn họ suốt đêm rời khỏi địa phương này, Văn Hạc đánh xe, Lý Bảo Trương ngồi ở trong xe ngựa bồi Châu Châu. Nàng có chút mệt mỏi mà nằm trên đùi Lý Bảo Trương, không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng bắt được tay Lý Bảo Trương, ca ca, chúng ta thật sự rời khỏi kinh thành sao? Ta mệt mỏi quá a. Lý Bảo Trương ngẩn ra một chút, hắn cúi đầu nhìn Châu Châu, thấy trong mắt nàng ánh lệ lập lòe, trong lòng đau xót, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, dùng sức mà cầm lại tay Châu Châu, chúng ta lần này là thật sự rời đi. Người của Lương Quang Vũ giám thị bọn họ đều đi rồi, trước khi đi còn đưa cho hắn một đồ vật. Một sọt trái cây không hợp mùa, quả lê. Điện hạ sai chúng ta đem cái này chuyển cho Châu Châu cô nương, cả người chúng ta đầy máu sợ sẽ kinh hãi Châu Châu cô nương, vẫn là từ ngài chuyển giao đi. Chấm chấm chấm, cửu biểu ca, cây lê này kết trái, đến lúc đó huynh có thể cho cung nữ đưa cho muội mấy trái được không a? Được, ta chắc chắn sẽ cho mật nhi biểu muội mấy quả lê vừa thơm vừa ngọt. Cửu biểu ca, cũng đừng quên. Sẽ không, Lương Quang Vũ đứng trước cây lê nơi đình viện, khẽ cười một tiếng, hắn dùng tay sờ soạng vỏ cây thô ráp, người làm vua, có những thứ nên vứt bỏ thì hãy vứt bỏ. Chương 67 thành hôn. Lần này, bọn họ đi làng trài nơi Châu Châu lớn lên, cũng định cư ở nơi đó. Đôi mắt Châu Châu dần dần tốt lên, Lý Bảo Trương rời đi một vài ngày, vì đi lấy kiện áo cưới kia cho Châu Châu. Thôn trang này có không ít mỹ nô cư ngụ, bọn họ đều là cô nhi, sau đó bị người nuôi nấng, chờ sau khi lớn lên lại bán đi. Bọn họ ở nơi này, đã xảy ra một sự kiện, Văn Hạc cùng một mỹ nô hơn 30 tuổi có cảm tình, Lý Bảo Trương cùng Châu Châu cũng không biết khi nào bọn họ bắt đầu thích đối phương. Mỹ nô kia lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng hơi lớn tuổi, nàng đã từng là tiểu thiếp của một phú thương, bởi vì lớn lên quá xinh đẹp nên bị chủ mẫu ghen ghét, đã bị đuổi ra. Nàng liền tự mình thu thập tiền, về tới làng trài. Văn Hạc mặt có chút hồng, nhưng hắn lại nắm tay mỹ nô kia, về sau ta cũng không phải người cô đơn, nàng không chê ta mệnh đoản, ta đã cảm thấy tốt rồi. Mỹ nô kia ôn nhu cười, Lý Bảo Trương nhìn trong mắt Châu Châu, hắn tự nhiên không có ý kiến, chính hắn cũng thích huynh trưởng mình tìm được hạnh phúc. Châu Châu chớp hạ mắt, chủ động đi qua dắt lấy tay mỹ nô kia, tỷ tỷ, người tên là gì a? Bích Lộ, mỹ nô kia ôn thanh đáp, một ngày đó Lý Bảo Trương cùng Châu Châu thành thân, thỉnh một ít hàng xóm láng giềng, ý muốn cùng nhau náo nhiệt. Văn Hạc là trưởng bối duy nhất, ngồi ở vị trí ở giữa. Châu Châu đội khăn voan đỏ, thật cẩn thận mà hành lễ, nàng nghe chung quanh tiếng cười của mọi người xung quanh, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Phu thê giao bái, có người hô, nàng chậm rãi xoay người, bởi vì đội khăn voan đỏ, nàng chỉ có thể nhìn thấy vị trí dưới vòng eo Lý Bảo Trương, nàng nhìn chằm chằm trên giày của đối phương, cong lưng xuống. Nương tử, lúc cúi đầu, nàng đột nhiên nghe được âm thanh Lý Bảo Trương. Châu Châu nhấp môi cười, dạ, tướng công. Đây là bí mật nho nhỏ của riêng hai bọn họ, ai cũng không phát hiện. Lý Bảo Trương thật nhanh mà nắm tay Châu Châu, chờ đến khi thẳng eo lên, sớm đã buông tay ra. Đưa vào động phòng, một tiếng thét to thật dài. Châu Châu được Bích Lộ đỡ vào hôn phòng, Lý Bảo Trương muốn ở bên ngoài mở tiệc chiêu đãi khách khứa, ít nhất cũng buổi tối mới có thể vào được. Lý Bảo Trương hôm qua đã nói cùng nàng, nói nàng không cần chờ, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nhưng Châu Châu cũng không chuẩn bị làm vậy. Nàng giơ tay sờ soạng khăn voan đỏ của mình, nàng nghĩ kỹ rồi, nàng nhất định phải chờ đến khi Lý Bảo Trương trở về mở khăn voan đỏ cho nàng. Ở bên ngoài Lý Bảo Trương bị người thay phiên chuốc rượu, nhưng hắn vẫn luôn mang ý cười trên miệng, nguyên nhân thật dễ đoán, hắn hôm nay thật sự cao hứng. Hắn sống hai đời, hôm nay là ngày hắn vui sướng nhất, bởi vì hắn rốt cuộc cưới được Châu Châu rồi. Hắn đã không còn muốn cừu hận việc gì, trong kinh thành phát sinh sự tình gì đã không còn quan hệ cùng hắn. Thậm chí đời trước rốt cuộc là ai giết hắn, hắn cũng không có hứng thú muốn biết. Ông trời cho hắn sống lại một đời, cũng không phải để hắn vẫn luôn sống trong cừu hận. Lý Bảo Trương muốn, hắn trọng sinh tới một đời này có lẽ là vì thực hiện việc đời trước chưa làm được. Hắn muốn đối tốt với Châu Châu, lại một đời này, cũng như thế. Chẳng sợ đến ngàn vạn đời nữa, hắn vẫn sẽ đối tốt với nàng. Hắn uống một chén rượu, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn biết lúc này có người đang đợi hắn. Chờ đến ban đêm, khách khứa tan đi, Lý Bảo Trương mới bước chân suy yếu mà đi vào hôn phòng, hắn hiện giờ tóc dài quá, tuy rằng mới cập vai. Quần áo màu đỏ làm sắc mặt hắn càng trắng nõn như ngọc, bởi vì uống lên rất nhiều rượu, trên má hắn như phủ hai áng mây đỏ. Hắn từng bước một mà đi hướng mép giường, chờ đến lúc hắn dừng lại, người đã đứng ở mép giường. Lý Bảo Trương lẳng lặng mà nhìn người ngồi ở mép giường một hồi, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn đem đầu dựa vào trên đùi đối phương. Vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ của đối phương, Châu Châu, ta thật là cao hứng. Hắn nhẹ giọng nói, Châu Châu cúi đầu, nàng hiện tại có thể nhìn thấy đỉnh đầu Lý Bảo Trương. Thiếp cũng vậy, Châu Châu nhỏ giọng mà đáp một câu. Lý Bảo Trương cười một tiếng, hắn ngẩng đầu, một phen xốc lên khăn voan đỏ của Châu Châu. Châu Châu nhìn không được chớp mắt, mà chỉ một cái chớp mắt, môi nàng đã bị áp lên. Lý Bảo Trương nhìn biểu tình trên mặt thiếu nữ trước mặt từ kinh ngạc dần dần chuyển thành ngượng ngùng. Hắn nhẹ nhàng đem người áp đảo trên giường, đưa một bàn tay ra cởi bỏ màn móc. Lúc hắn đang chuẩn bị cởi bỏ đai lưng Châu Châu, nghe được một tiếng cực kỳ vang, ọt ọt ọt. Mặt Châu Châu hiện một chút đỏ, nàng quẫn bách mà vuốt bụng chính mình. Lý Bảo Trương sửng sốt một chút, không nề hà mà cười. Trong mắt hắn toàn bộ đều là ý cười, phảng phất như từng ngôi sao đều chứa bên trong, vậy, ăn một ít trước đi. Hắn bỏ dậy cố ý làm cho Châu Châu một chén mì, Châu Châu đứng bên cạnh hắn. Nhỏ giọng mà nói thầm, lại nhiều thêm tí thịt đi. Được, Lý Bảo Trương đáp, còn có hơi ít mì, thiếp đói bụng, thật đói. Châu Châu lại nói, được, Lý Bảo Trương vẫn là đáp như vậy. Đêm nay, Châu Châu ước chừng ăn hai chén mì bí đao giải thịt miếng thật lớn. Lý Bảo Trương chống cằm, ánh mắt ôn nhu mà nhìn tân nương tử của mình. Sau khi Châu Châu ăn xong, dương mắt nhìn Lý Bảo Trương, nàng nghĩ nghĩ, thò qua muốn hôn hôn Lý Bảo Trương một cái. Nàng muốn cảm ơn Lý Bảo Trương nửa đêm nấu mì cho nàng ăn. Miệng Lý Bảo Trương bị hôn nên dính bẩn, biểu tình có chút cứng đờ, nhưng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Hắn lấy ra khăn tay trước tiên lau miệng và lau tay cho Châu Châu, rồi mới lau vết bẩn trên môi mình. Châu Châu nhìn một phen động tác này của hắn, nhẹ nhàng chớp mắt, ca ca, thiếp rất thích chàng a. Lý Bảo Trương đứng dậy, trực tiếp đem Châu Châu ôm ngang lên, đợi lát nữa lên giường rồi nói, nàng nói bao nhiêu lần ta đều nghe bấy nhiêu. Hả, Châu Châu sửng sốt, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại, đôi tay trực tiếp cuốn lấy Lý Bảo Trương, được a, được a. Nàng nhiệt tình trắng ra liền làm Lý Bảo Trương có chút chống đỡ không được, mặt hắn đỏ hồng, nhưng nghĩ rốt cuộc hắn là nam tử, liền gắt gao mà nhấp môi, không nói một lời, ôm Châu Châu hướng về phía giường. Một đêm nay, nến đỏ thiêu đốt hồi lâu, phiên ngoại đời trước, Châu Châu vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì nàng gặp được một người đối xử với nàng rất tốt. Người kia tên là Lý Bảo Trương, là một thái giám. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo A Đạt lớn lên, mãi đến khi hơn 10 tuổi, A Đạt liền nuôi không nổi các nàng, muốn đem một đám mị nô các nàng đều bán đi. Hắn nói bị bán đi so với đi theo hắn đói mà chết còn tốt hơn, nếu gặp được một người tốt, đó là phúc đời trước tích được. Châu Châu là con lai của người Hán cùng người Hồ, so với các mị nô khác, nàng còn càng khó bán đi hơn tí, huống hồ tuổi nàng là nhỏ nhất trong nhóm người mị nô này. Mua về còn phải nuôi dưỡng mấy năm, chỉ sợ người ta không chờ lâu được như vậy. Nàng đã quỳ trên chợ được vài ngày rồi, một ngày cuối cùng, mới có người mua nàng đi. Người mua nàng là một nam nhân mặc đồ trắng khá lớn tuổi, hắn xem xét Châu Châu vài lần, liền mua người đi luôn. Châu Châu vốn tưởng rằng chính mình về sau liền đi theo hắn, nhưng hắn lại nói người mua nàng lúc này đang ở bên tường kia chờ nàng. Sau nàng mới biết được người nam nhân này nói tường là chỉ tường của Hoàng Cung. Thời điểm ánh mắt đầu tiên Châu Châu nhìn thấy Lý Bảo Trương là sửng sốt, bởi vì đối phương lớn lên rất đẹp, đặc biệt là chỗ ấn đường có nốt chu sa, tựa như ngọn lửa thiêu đốt, như thiêu đốt nhân tâm. Ngươi về sau gọi ta là ca ca là được. Hắn đi đến bên cạnh Châu Châu, hiện ra một gương mặt đẹp phiếm hồng nhạt. Châu Châu gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười ngoan ngoãn. Qua mấy ngày, Châu Châu mới bất chi bất giác được mình đi theo một thái giám. Lý Bảo Trương thực cần mẫn, cơ hồ chuyện gì đều không cho nàng làm, thậm chí quần áo bên người nàng đều biến thành hắn giặt sạch, hắn nói nước lạnh, sợ đông lạnh hư tay nàng. Châu Châu lần đầu gặp được người đối với nàng tốt như vậy, nàng muốn cùng hắn đi qua cả đời. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mị nô trong cung cứ cách mỗi nửa năm phải đi đăng ký kiểm tra toàn thân một lần, bởi vì các chủ tử sợ những mị nô do thái giám nuôi dưỡng này thân thể nhiễm bệnh, lây bệnh cho mình. Trong một lần kiểm tra theo lệ, Châu Châu đụng phải một nam nhân quần áo hoa lệ, hắn trùng hợp đi ngang qua, lại liếc mắt thấy được Châu Châu. Một là bởi vì diện mạo Châu Châu không giống các mị nô khác, hắn kêu người lại, cẩn thận mà đánh giá một phen, người tên là gì? Hắn trầm giọng hỏi, Châu Châu quỳ trên mặt đất, có chút sợ hãi, nàng nghe nói chủ tử trong cung này đều là âm tình bất định, nô tỳ tên là Châu Châu. Châu Châu, hắn đem này hai chữ nhẩm lại một lần, liền đi về phía trước. Chờ hắn rời đi, Châu Châu mới biết được người nam nhân này nguyên lai chính là Thái tử đương triều Lương Tấn Bách. Sau đó, Châu Châu lại lần nữa gặp được Thái tử, là bị người ép đi qua, ngoại trừ nhìn thấy Thái tử, nàng còn gặp được một nữ nhân có chút lớn tuổi. Nữ nhân kia tuy rằng lớn tuổi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra khi còn trẻ rất mỹ mạo, nàng nhìn thấy Châu Châu trong nháy mắt, liền mở to hai mắt, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Thái tử đứng ở một bên, Tấn Bách, người đem nàng mang đến là có ý tứ gì? Thái tử khoanh tay mà đứng, ngữ khí bình tĩnh, mẫu hậu, người còn nhớ rõ lời nhi thần từng nói cùng người chứ, ngài muốn Thiệu Ngôn cả đời này hảo hảo tồn tại, quan trọng nhất một người chính là nàng. Nữ nhân sửng sốt lên. Nàng tựa hồ có chút không tin, mẫu hậu không phải không tin những lời ngươi nói đó, nhưng chúng quá mức mơ hồ, ngươi nói đệ đệ ngươi. Thái tử đánh gãy lời nữ nhân kia đang nói, mẫu hậu. Nữ nhân thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp, được, được, mẫu hậu sẽ đối xử với nàng tốt, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, những sự tình đó trong mộng của ngươi thật là đáng sợ, ngàn vạn không thể phát sinh. Châu Châu không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì. Bất quá nàng thực mau liền biết nữ nhân kia là ai, nàng là đương kim hoàng hậu, còn nói Châu Châu là chất nữ của nàng, là huyết mạch duy nhất của đệ đệ nàng. Châu Châu quả thực không thể tin được chuyện này, nhưng hoàng hậu nói nàng cùng mẫu thân nàng lớn lên rất giống, một khối dưới mũi kia càng cực kỳ giống cha ruột nàng Diệp Thành Mậu. Châu Châu sau lại còn gặp được một thiếu niên kia môi hồng răng trắng, sinh ra với một ngoại hình thật đẹp, nhưng tính cách quái đản, Châu Châu cùng hắn gặp mặt lần đầu tiên đã bị hắn dùng thủ đoạn chế trụ. Qua, hồ ly thật sự có thể thành tinh. Thái tử nghe vậy một chưởng chụp lên đầu thiếu niên kia, đánh đến thiếu niên ngao ngao kêu, nói hưu nói vượt. Thiếu niên kia là thập lục hoàng tử Lương Thiệu Ngôn, nhưng Châu Châu thực không thích hắn, bởi vì hắn thực phiền. Hoàng hậu muốn đem Châu Châu nhận tới ở bên người, nhưng Châu Châu nghĩ đến Lý Bảo Trương, không muốn đi, chỉ là kéo dài thời gian. Nhưng có một ngày, nàng nghe trộm được hoàng hậu cùng thái tử đang nói chuyện, bọn họ nói nếu là Châu Châu không nghe lời, dứt khoát liền đem tên thái giám kia giết. Nàng biết bọn họ nói chính là ai. Châu Châu sợ hãi, nàng không muốn hại Lý Bảo Trương, cho nên chủ động đưa ra ý muốn đến bên người hoàng hậu, vì thế nàng cố ý giả bộ bộ dạng mình ghét bỏ Lý Bảo Trương, muốn cho Lý Bảo Trương nản lòng thoái chí với mình, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới đêm hôm đó Lý Bảo Trương sẽ đến tìm nàng. Người bên người hoàng hậu đều gạt nàng, nhưng đêm hôm đó Châu Châu thật hoảng hốt, nàng muốn đi tìm Lý Bảo Trương lại bị người dưới ngăn cản. Các cung nữ không cho nàng đi ra ngoài. Sau đó, Lương Thiệu Ngôn tới, nàng lừa gạt tốt nhất là lừa Lương Thiệu Ngôn, người giúp ta tìm người được không? Thập lục hoàng tử, Lương Thiệu Ngôn hạ mi, giúp người tìm người có chỗ tốt gì? Châu Châu khó xử, người muốn chỗ tốt gì? Lương Thiệu Ngôn khụ hai tiếng, nếu không ta giúp người tìm được người, người hôn ta một chút. Lên mặt là được, Châu Châu trầm mặc một cái chớp mắt, gật đầu đáp ứng. Nhưng Lương Thiệu Ngôn tìm một phen, lại nói cho nàng, nàng muốn tìm được tiểu thái giám có nốt chu sa giữ ấn đường nhưng nửa tháng trước đã chết đuối bỏ mình rồi. Bởi vì không tìm được người, Lương Thiệu Ngôn cũng ngượng ngùng đòi hôn, trực tiếp đi khỏi, mà màn đêm buông xuống, Châu Châu tự sát. Nàng nghĩ không còn có người nào có thể đối với nàng tốt như vậy được nữa. Hết chuyện.